vương bài tự do nhân 36 chương 341 tạp tư nạp đế quốc chiến lược đồng minh tạp tư nạp trong đế quốc công hội tình huống. Sớm đã không phải pháp trạch công hội có khả năng trưởng khống tình trạng. Công hội là muốn phát triển. Tài nguyên cũng chỉ có ít như vậy. Bây giờ còn chưa đến cướp đoạt tài nguyên cùng địa bàn khoa trương như vậy tình trạng. Thế nhưng là sớm tối tài nguyên sẽ bị được chia không còn một mảnh. Muốn tiến thêm một bước phát triển. Rất dễ dàng bộc phát mâu thuẫn. Mà trong game online mâu thuẫn một khi sinh ra. Mặc dù không có ngươi chết ta sống như vậy huyết tinh. Nhưng cũng là tương đối tàn khốc. Còn sống sót công hội tiếp tục lưu lại. Thất bại công hội nếu không rời khỏi cái trò chơi này. Nếu không liền rời đi cái này tài nguyên phát triển khu. Cách khác mới đường. Hiện tại trong trò chơi đế quốc. Đều có cố định công hội xưng bá cùng phát triển. Pháp trạch công hội rời đi tạp tư nạp đế quốc. Tìm kiếm đế quốc kế tiếp làm nơi phát nguyên. Dân bản địa công hội khẳng định không nguyện ý pháp trạch công hội cách này kẻ ngoại lai đến. Sư tử vương công hội có thể nhẹ nhõm thoát thân mà đi. Là nó vốn chính là phát triển hai cái công hội ra. Một cách không có đường ra liền tìm nơi nương tựa một cách khác. Mà lại thoát thân thời gian sớm. Công hội nhóm còn không có chân chính đứng vững gót chân. Pháp trạch công hội lại không thấu đáo điều kiện này. Hắn không có cách nào rời đi tạp tư nạp đế quốc này. Nhưng lại lo lắng Trung Quốc công hội phát triển. Dần dần từng bước xâm chiếm tiếp xuống tài nguyên. Thậm chí một cái nuốt hết mặt khác không phải Trung Quốc công hội. Ban đầu thời điểm, Lucas vẫn là có hùng tâm tráng trí. Hắn tự mình lôi kéo còn lại không phải Trung Quốc công hội. Trao đổi tại tạp tư nạp trong đế quốc tiến hành đồng minh chung từ Trung Quốc công hội ý nghĩ. Thẳng đến cái thứ ba thần cấp truyền kỳ tài khoản xuất thế. Lucas rất nhanh liền phát giác được chuyện không thể làm. Tại cùng Lô Cốt nghiên cứu thảo luận về sau. Bọn hắn quyết định cùng xin công hội đàm phán. Điểm ấy nói đến cũng là phổ cực. Hàn Mai Lệ Kiếm vừa mới hoành không xuất thế lúc ấy. Pháp trạch công hội lôi kéo quá trình bên trong lộ ra rất tùy ý. Cũng không có coi hắn là chuyện. Một người là một người. Một đám người là một đám người. Huống chi Hàn Mai Lệ Kiếm vẫn chỉ là cái tán nhân. Bọn hắn phía sau có câu lạc bộ bơm tiền. Có công việc thất tay chân. Coi như người chơi trình độ kỹ thuật không so được Hàn Mai Lệ Kiếm. Nhưng nhiều người. Phối hợp tốt. Hàn Mai Lệ Kiếm một người lại có thể thế nào về sau sự tình phát triển quả thực là vượt qua Lucas tưởng tượng. Hàn Mai Lệ Kiếm cá nhân thực lực so dự toán bên trong mạnh hơn chí ít 3 cấp bậc. Sáng tạo xin công hội. Quét ngang phó bản thông quan ghi chép. Cướp đoạt thần cấp truyền kỳ tài khoản tư cách. Thành công tấn thăng thần cấp truyền kỳ tài khoản đệ nhất nhân. Một người đoàn diệt xôn công hội. Hai độ dỡ bỏ xôn công hội trụ sở. Minh sướng tháp chung kẻ phá hoại. Ngay cả trò chơi đăng nhập giao diện đều ghi chép lần này sự kiện lớn. Lucas không thấy nhìn lầm, Hàn Mai Lệ Kiếm hoàn toàn chính xác lợi hại. Nhưng Lucas không nghĩ tới người này có thể lợi hại như vậy. Pháp trạch công hội sai lầm phán đoán về sau. Phát triển vẫn là đang phát triển. Nhưng không có Trung Quốc công hội phát triển tốc độ nhanh. Không chỉ có không thể tại tạp tư nạp đế quốc cắn xuống đệ nhất công hội tên tuổi. Nói không chính xác ngay cả tạp tư nạp đế quốc trước ba công hội đều không nhất định tiến vào được. Đến bây giờ còn ở cạnh pháp trạch câu lạc bộ. Cái này biển chữ vàng cứu danh dự. Đổi thành mặt khác trò chơi. Pháp trạch công hội. Tại giai đoạn trước danh khí cùng phát triển đồng dạng đều là có thể đi vào thế giới trước ba không thể không nói. Tín ngưỡng bên trong phát triển. Pháp trạch công hội là thất bại. Đương nhiên. Mặt khác công hội cũng không có tốt hơn chỗ nào. Pháp trạch công hội. Lo Di công hội. Sư tử vương công hội. Bít công hội. Bốn vị này đều không phải giã công hội. Đều là có câu lạc bộ ở trên đầu công hội. Bị Trung Quốc các người chơi cười xưng là tạp tư nạp đế quốc bốn hung. Là gấu trúc gấu. Không phải hùng bá thiên xuống hùng. Lần này, Lucas từ bỏ cùng mặt khác không phải Trung Quốc công hội liên minh. Dùng cách này chống cự Trung Quốc công hội. Mà là lựa chọn càng trực tiếp cách làm gia nhập bọn hắn. thành lập tạp tư nạp đế quốc chiến lược đồng minh. Mời Trung Quốc những cái kia có thực tế câu lạc bộ kinh doanh công hội gia nhập cái này chiến lược đồng minh. Thành lập ý nghĩ cũng rất đơn giản. Để mà đối kháng không phải tạp tư nạp đế quốc người chơi công hội tiến công. Lần trước Sơn công hội chọc chúng nổ. Toàn bộ tạp tư nạp đế quốc công hội nhóm tập thể bộc phát. Hàn Quốc, nước Đức, Bỉ, Nga, Trung Quốc các loại quốc gia người chơi đồng tâm đồng lực. Thu hoạch chiến dịch nhiệm vụ. Lucas cầm chuyện này làm ví dụ. Hy vọng tạp tư nạp đế quốc công hội nhóm có thể một lòng đoàn kết. Đây không phải nói Lucas hướng gió chuyển biến quá nhanh. Trước đó còn cùng không phải Trung Quốc công hội vùng trộm trao đổi tổ chức liên minh trung cử Trung Quốc công hội. Hiện tại đảo mắt liền quyết định cùng Trung Quốc công hội nhóm liên thủ. Gia nhập bọn hắn. Cái này gọi nhận rõ thời đại trào lưu tình thế. Mặc dù là mượn gió bẻ măng. Nhưng vấn đề là không có bất kỳ cái gì một cái thần cấp truyền kỳ tài khoản bọn hắn. Làm sao đi đối kháng đã thành thể hệ xin công hội đánh không lại bọn hắn còn muốn đánh đây là cái đạo lý gì muốn chết là như thế tìm người ta hai cái thần cấp truyền kỳ tài khoản. Một cách là bộc phát truyền vận. Liền hàn mai lệ kiếm cái kia thao tác cùng kỹ năng cơ chế tổn thương. Cái này pháp trạch công hội đến mất bao công sức mới có thể xử lý hắn hiện tại không đề cập tới hàn mai lệ kiếm tài khoản. Không đề cập tới hắn thao tác cùng tổn thương. Xin công hội cái kia trong mưa hồi ức. Pháp trạch công hội cũng là biết đến. Là cái chuyên trách mục sư người chơi. Tấn thăng thần cấp truyền kỳ tài khoản. Cũng không nghe nói quan phương có cưỡng chế để người chơi đổi thể hệ thuyết pháp. Bình thường tấn thăng trước là nghề nghiệp gì. Sau khi tấn thăng cũng là nghề nghiệp gì. Nói cách khác. Xin công hội hiện tại có cái mục sư thần cấp truyền kỳ tài khoản. Còn có một cái truyền vận phá trần. Vài ước sức chiến đấu pháp thần. Dùng bộ ấp ngấm lại đi. Hai người muốn san bằng pháp trạch công hội cùng máy ủi đất đẩy chơi giống như. Hôm nay xin công hội nghĩ giải quyết hết mặt khác không phải Trung Quốc liên minh công hội. Hôm nay bọn hắn liền có thể toàn bộ giết hết. Một tên cũng không để lại thanh ra đi. Đánh không lại bọn hắn. Chẳng lẽ còn không thể gia nhập bọn hắn may những này Trung Quốc công hội là có câu lạc bộ. Mà bọn hắn những này câu lạc bộ công hội một cái túi lớn. Bất kỳ cái gì chuyện. Đều phải có lý do. Còn được là đường hoàng chiếm lý. Nếu không thì không thể không từ thủ đoạn. Nếu là Lucas khiêng ra muốn cùng Trung Quốc công hội đối nghịch cờ xí. Nói là muốn trung cử Trung Quốc công hội. Những ngày Trung Quốc công hội liền sư xuất nổi danh. Vì lẽ đó Lucas quả quyết từ bỏ trước đó ý nghĩ. Một cái thần cấp truyền kỳ tài khoản. Còn có thể chống lại một cái. Hai cái chính là Trung Quốc công hội một phương này ưu thế áp đảo. Hắn thậm chí còn nâng lên tạp tư nạp đế quốc chiến lược đồng minh cờ xí. Phóng thích đến từ pháp trạch công hội thiện ý. Lucas cùng lô cốt cái này một trước một sau tin tức. Chính là nói về tạp tư nạp đế quốc chiến lược đồng minh cái này lâu dài mà sâu xa liên minh. Về sau tao ngộ thế giới tính chất nhiệm vụ. Biết công hội cùng pháp trạch công hội đều nguyện ý cùng xin công hội đồng tâm hiệp lực. Ra một chút sức lực. Giữ gìn toàn bộ tạp tư nạp đế quốc mặt mũi. Giang Tuân thu được tin tức này cùng ngựa đạp phi yến nói về việc này. Tạp tư nạp đế quốc chiến lược đồng minh việc này. Nói thế nào Giang Tuân nói. Ta cho rằng có thể tổ kiến cái này liên minh. Mặt khác không phải Trung Quốc liên minh công hội đều đáp ứng. Ngựa đạp phi yến nói ta cũng tán thành. Pháp trạch công hội tại quản lý lên cùng sách lược lên cũng không tệ. Lo gì công hội cũng có thể lấy chỗ. Đây đều là uy tín lâu năm câu lạc bộ kỳ hạ công hội. Chúng ta tổ kiến thành công tạp tư nạp đế quốc chiến lược đồng minh. Tại nhất trí đối ngoại nhiệm vụ lên. Liền không dễ dàng xuất hiện có công hội cản trở tình huống. Bọn hắn cũng không dám ở phía sau làm tiểu động tác. Ngựa đạp phi yến nói. Tạp tư nạp đế quốc chiến lược đồng minh. Đối với không phải Trung Quốc công hội chỗ tốt chính là đang phát triển quá trình bên trong. Không cần lo lắng Trung Quốc công hội bởi vì tài nguyên phân phối không đồng đều cùng địa khu từng bước xâm chiếm. Phát sinh sống mái với nhau xung đột sự kiện. Cũng sẽ tận lực điều hòa. Tiến hành công chính công bằng đàm phán. mà đối Trung Quốc công hội chỗ tốt cũng có. Đó chính là chấp hành đối ngoại nhiệm vụ bên trong. Không cần lo lắng có công hội tại nhà mình trong hang ổ quấy rối, không có nỗi lo về sau. Mà lại cho dù có người ác ý quấy rối, trở về Trung Quốc công hội nhóm cũng có thể có lý do xuất thủ, đem nhóm người này diệt trừ. Chủ yếu nhất, đáp ứng cái này đồng minh, là hướng mặt khác không phải Trung Quốc người chơi bình thường phóng thích một cái thiện ý, giữ gìn xin công hội hình tượng. Vương bài tự do nhân 36 chương 342 mạo hiểm đoàn vẫn là gia tộc hóa Trung Quốc người chơi ở thế giới võng du giới danh tiếng là độ chinh lịch. Hắc là nguyên nhân chính. Nước ngoài người chơi bật hắc kỳ thật cũng không phải số ít. Nhưng Trung Quốc người chơi bởi vì nhiều người vấn đề, sử dụng kịch bản gốc phần mềm, bật hắc hiện tượng sẽ có vẻ càng thêm đột xuất. Lại thêm rất nhiều người là lặp lại bật hắc, mở một lần treo, bị phong, làm trầm trọng thêm, lại mua mấy cái số tiếp tục mở treo. Bật hắc còn không tính xong, còn muốn phun người khác đồ ăn. Cái này dẫn đến hắc hiện tượng nhiều lần cấm không ngừng. Thấp tố chất hành vi càng dẫn phát người chơi bất mãn. Có cực kỳ cá biệt trước tuyển thủ chuyên nghiệp, tại giải nghệ làm trực tiếp thời điểm, là tốt hơn tiết mục hiệu quả mà lựa chọn bật hắc trực tiếp, bị báo đến nước ngoài, gây nên sóng to gió lớn. Trường kỳ để dành tới mặt trái tin tức, Trung Quốc người chơi danh tiếng chính là bị bộ phận này người cho làm hư. Ngựa đạp phi yến đã từng chơi qua một cái nước ngoài hình trên dây thi đấu tính võng du, năm vơ năm hợp tác, vừa mới tiến trò chơi. Nước ngoài đồng đội cũng bởi vì ship tới đối thủ là tiếng Trung ít, là ở chỗ này phàn nàn mình lại muốn thua. Trong mắt bọn họ, đã là đem tất cả Trung Quốc người chơi đều coi là tiềm ẩn gian lận người hiểm nghi. Có thể thấy được võng du Trung Quốc người chơi danh tiếng có bao nhiêu hỏng bét. Cái này khiến mỗi khoản võng du, nhưng phàm là Trung Quốc câu lạc bộ công hội vào ở, đều muốn nghĩ hết biện pháp vận doanh miệng của mình bia. Tạp tư nạp đế quốc chiến lược đồng minh, truyền đạt Trung Quốc công hội nhóm hữu hảo, nguyện ý tiếp nhận không phải Trung Quốc người chơi tại tạp tư nạp đế quốc bình thường trò chơi, cũng là tại nuôi mình danh tiếng hình tượng. Tín ngưỡng bên trong Trung Quốc người chơi còn rất hạnh phúc, tạm thời không có lọt vào nước ngoài các người chơi danh tiếng khinh bỉ. Cái này cỡ nào thua thiệt một người, đó chính là Hàn Mai Lệ Kiếm. Miệng của hắn bia vô cùng tốt. Ngựa đạp phi yến vụng trộm đi xem qua nước ngoài diễn đàn, rất nhiều nước ngoài người chơi đối Hàn Mai Lệ Kiếm danh tiếng cùng hình tượng khen không dứt miệng. Cái này cần nói lên Hàn Mai Lệ Kiếm thói quen nhỏ. Hắn thật là thuộc về loại kia không có việc gì liền thích đi mang mang người mới người chơi. Lại thêm sáng ý công xưởng huấn luyện trong địa đồ, có Hàn Mai Lệ Kiếm tay nắm tay dạy người chơi như thế nào trôi chảy thao tác, đề cao người chơi trò chơi lý giải tự chế tân thủ giáo trình. Phối hợp lên Hàn Mai Lệ Kiếm thực lực, ở nước ngoài cũng là có một phiếu fan hâm mộ. Chuyện này, ngươi đi cùng bọn hắn thương lượng đi. Giang Tuân lần nữa lên làm vung tay trưởng quỹ, tiểu vũ ngươi đến vị trí nào ta mau trở lại tạp tư nạp đế quốc. Trong mưa hồi ức tại trong giọng nói, ta cũng muốn nhìn xem tiểu vũ. Cao nhân nhất kiệt mang theo hiếu kỳ giọng nói hỏi, hắn còn không có gặp qua chủng tộc khác người chơi là trạng thái gì. Chưa bao giờ sằng bậy hỏi. Tiểu vũ a, ngươi quả cầu này hình dạng làm sao mặc trang bị à? Ta mặc trang bị. Trang bị là không biểu hiện. Trong mưa hồi ức làm ra giải đáp, mang pháp trượng hồi vây quanh ta toàn thân xoay quanh. Bán mặt tương tư nhìn không được cười. Tàn nhân cũng không nhìn được cười. Hình tượng này không đành lòng nhìn thẳng. Ngựa đạp phi yến thì là khổ cáp cáp chạy tới cùng lô cốt Lucas hội đàm địa phương tiến hành đàm phán, đem tạp tư nạp đế quốc chiến lược đồng minh điều kiện cơ bản ạ, yêu cầu các loại cho thỏa đàm. 10 phút sau, trong mưa hồi ức từ không trung rơi xuống một cái thuần bạch sắc nguyên tố quang cầu, không có bất kỳ cái gì dư thừa ngoại hình, nhìn không ra ngũ quan. Mà xin công hội trụ sở bên này người chơi không nhiều, chỉ có số ít người lưu lại nơi này. nhìn thấy trong mưa hồi ức hình tượng đều là rất ngạc nhiên bộ dáng đang quan sát cái này viễn cổ tinh linh tộc nhân thần cấp truyền kỳ tài khoản. Còn lại thành viên thì là tại gia nhập xin công hội sau cũng bắt đầu bôn ba với công hội nhiệm vụ. Công hội nội dung nhiệm vụ đa dạng, có là truyền lời, có là chăn nuôi sư tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u, có là giết quái, có là giết quái cầm quái vật trên người tài liệu, còn có chính là giúp công hội thu thập dược liệu tài nguyên, vật liệu gỗ tài nguyên, khoáng sản tài nguyên các loại, mà thu thập các hạng tài liệu, đem tài liệu bỏ vào nhà kho liền có thể đạt được tương ứng điểm cống hiến. Điểm cống hiến là có thể đem trong kho hàng Giang Tuân theo viên trác kỵ sĩ đoàn bên kia vận chuyển tới trang bị lấy đi. Giang Tuân đem viên trác kỵ sĩ đoàn trang bị bỏ vào nhà kho thời điểm cũng thu hoạch được đại lượng điểm cống hiến. Công hội nhà kho đại khái chính là người chơi cần trang bị, có thể đem tài liệu ném vào đổi trang bị ra, mà cần tài liệu có thể đem trang bị ném vào đổi lại tài liệu ra. Điểm cống hiến chính là hối đoái vật phẩm cơ sở hàng hóa. Xin công hội nhà kho vốn liếng như vậy phong phú, mới gia nhập công hội các người chơi lại là nóng lòng ra thành tích, tiến vào xin công hội tầng cao nhất, cùng hàn thần đám người cũng vai tác chiến, đi vào thay đổi thứ nhất vị trí. Vì lẽ đó làm nhiệm vụ rất có kích tình, hấp tấp, phát triển cũng là vui vẻ phồn vinh. Cấp 1 công hội thăng cấp đến cấp 2 công hội cánh cửa rất nhanh liền đến. Thỏa mãn điều kiện liền có thể thăng. Cấp 2 công hội liền muốn xác định phát triển hướng. Công hội phát triển tại tín ngưỡng trong trò chơi có rất nhiều loại. Dược tề sư phát triển hướng. Lính đánh thuê du hiệp phát triển hướng. Mạo hiểm đoàn phát triển hướng. Bao quát gia tộc chính trị phát triển hướng cũng có. Khác biệt phát triển có khác biệt nhiệm vụ cũng có thể có khác biệt ban thưởng. Lựa chọn dược tề sư phát triển hướng. Xin công hội kỳ hạ người chơi phó chức nghiệp đều là dược tề sư, sẽ chiếm rất lớn ưu thế. Thu thập dược liệu xác suất thành công lên cao. Luyện chế dược tề xác suất thành công lên cao. Lính đánh thuê phát triển hướng. Công hội trụ sở đại sảnh liền biến thành một cách nhận nhiệm vụ thuê đại sảnh. Các hạng nhiệm vụ sẽ xuất hiện tại công hội trụ sở đại sảnh cột thông cáo lên. Mà lại nhiệm vụ không còn ôn nhu như vậy. Lấy ám sát, hộ tống các loại nhiệm vụ chuyển biến làm chủ thể. Đồng thời các người chơi cơ sở hơn. B. Tăng lên 2%. Cơ sở công kích tăng lên 2%. Trong đó nhất có thú phát triển hướng chính là gia tộc phát triển. Tất cả người chơi dòng họ đều sẽ chuyển biến làm công hội hội trưởng dòng họ. Hoặc là hội trưởng tự lập một cái dòng họ. Tất cả mọi người chuyển biến dòng họ. Công hội cũng lập tức chuyển biến làm gia tộc. Đồng thời công hội cờ xí cũng đem cải biến thành gia tộc cờ xí. Pháp trạch công hội câu lạc bộ tên là làm Fazlan, có thể giải thích là pháp trạch gia tộc, pháp trạch tông phái. Bọn hắn sớm liền lên tới cấp 2 công hội. Lại lựa chọn chính là con đường này. Toàn bộ pháp trạch công hội thành viên dòng họ đều lấy pháp trạch làm họ. Tại chiến dịch nhiệm vụ bên trong, pháp trạch công hội mặc dù là nằm thắng, nhưng cũng cầm tới nhất định chiến công. Pháp trạch công hội thành viên không ít người đã đưa thân là tạp tư nạp đế quốc quý tộc giai cấp. Tại nơ B Cơ bên trong, pháp trạch gia tộc danh khí cũng rất lớn. Ẩm ẩm có cầm xuống tạp tư nạp đế quốc gia tộc phát triển hình công hội đứng đầu. Rất nhiều tạp tư nạp đế quốc nơ B Cơ chức vị quan trọng đều dần dần tại bị pháp trạch công hội người chơi cho thay thế. Giang Tuân còn không có nghĩ kỹ để cho mình công hội hướng phương hướng nào phát triển. Đầu tiên bài trừ chính là thích khách hóa. Công hội phát triển thích khách hóa, thuộc tính ban thưởng không sai. Thế nhưng là thích khách tại trò chơi bối cảnh bên trong, thủy chung là không ra gì. Tạp tư nạp đế quốc quan phương bị người chơi khai quật ra một cái ẩn tàng thiết lập bên trong, là cấm thích khách gia nhập quân bộ cùng tiến vào giới chính trị. Cái này cũng khó trách cái kia độc hại tạp tư nạp đế quốc nhiều năm ấp tô huyên đệ hội. Sinh động như vậy vài chục năm, vẫn là cái kinh nghiệm bảo bảo. cho các người chơi làm bàn đạp. Giang Tuân nhất thích ý hai cái phát triển hướng, một là mạo hiểm đoàn phát triển, mặt khác cũng là gia tộc phát triển. Vẫn là chờ đến ngựa đạp phi yến trở về, hai người suy nghĩ lại một chút đi. Tiểu Vũ, ngươi bây giờ cùng ta phối hợp một chút, ta muốn thấy xem ta sức chiến đấu có thể tăng phúc đến trạng thái gì. Giang Tuân nói. Giang Tuân thật tò mò trong mưa hồi ức tấn thăng truyền kỳ về sau, phụ trợ năng lực sẽ có như thế nào tăng cường. Vương bài tự do nhân 36 chương 343 chúng ta mãnh liệt tuyên bố không ưu tiên sử dụng hàn mai lệ kiếm. Giang Tuân vừa dứt lời. Kinh thế giới hệ thống trong thông báo lần nữa vang lên. Ba lần hệ thống thông báo về sau. Cùng loại tin tức hẳn là sẽ không lại lần thông báo. Nhưng thần cấp truyền kỳ tài khoản nhưng không có xuất hiện loại tình huống này. Cái này có thể nói rõ cái gì? Nói rõ thần cấp truyền kỳ tài khoản danh ngạch không đơn giản, hiện tại rất hữu dụng. Rất có thể ở phía sau mấy cái phiên bản đều sẽ có đất dụng võ. Quan phương phát tin tức này. Không khó suy đoán có giới thiệu mấy nhân vật nhân tố ở bên trong. Trang web bên trên. Cực xạ chi ảnh cùng cận chiến pháp thần hai cái thần cấp truyền kỳ tài khoản kỹ năng đã triệt để lộ ra ánh sáng. Trước đó là tại công chúng trước mắt biểu diễn qua. Vì lẽ đó quan phương đem số liệu lộ ra ánh sáng không còn một mảnh. Mà mới hai cái. Trong mưa hồi ức thủ hộ linh chỉ có một chương ngoại hình đồ. Kỹ năng. Thuộc tính. Toàn bộ đều là dấu chấm hỏi. Cái thứ tư thần cấp truyền kỳ tài khoản là cái võ tăng. Trần trụi nửa người trên bờ vai hoa văn rất nhiều xem không hiểu minh đường ký hiệu. Còn lại thuộc tính. Kỹ năng giới thiệu cũng ở vào một cái dấu chấm hỏi giai đoạn. Không có bất kỳ cái gì kỹ năng lộ ra. Giang Tuân đối mới thần cấp truyền kỳ tài khoản kỹ năng là thế nào? Không có hứng thú. Mà lại coi như cảm thấy hứng thú. Cũng không có con đường đi dài. Trong mưa hồi ức đem mình kết nối tuyến thông hướng cận chiến pháp thần La An Đặc. Một đầu trong suốt sắc đường cong thắt ở trên thân hai người. Trong mưa hồi ức khối cầu này tinh linh liền tự động còn quấn La An Đặc toàn thân tiến hành xoay tròn. Tại Giang Tuân thị giác bên trong. Trụ cột của hắn thuộc tính có tăng cường bên ngoài. Còn nhiều ra một cách tăng thêm hiệu quả. Cường hóa. Mỗi 30 giây bên trong, ngươi thả ra cái thứ nhất kỹ năng sẽ đạt được cường hóa. Tín ngưỡng cái trò chơi này kỹ năng có điểm đặc sắc. Khác trò chơi kỹ năng tăng cường tăng phúc. Kỳ thật thả ra kỹ năng hình tượng vẫn là cái kia hình tượng. Bộ dáng vẫn là cái dạng kia. Cấp 50 cùng cấp 55 thả ra kỹ năng không có bao nhiêu biến hóa. Tín ngưỡng liền không giống. Làm kỹ năng tăng cường qua. Đẳng cấp biến cao. Cơ sở tổn thương so trước đó cao. Toàn bộ kỹ năng đặc hiệu bao quát vẻ ngoài đều sẽ có biến hóa. Liền xem như rất nhỏ biên độ tăng phúc đặc hiệu đều sẽ có sửa đổi rất nhỏ. Cự hình bạo liệt hỏa tiễn. Xem như người chơi bình thường bên trong nhiệt độ tương đối cao kỹ năng. Bởi vì Giang Tuân là dùng kỹ năng này. Kéo theo một nhóm người chơi cũng dùng kỹ năng này. Nhưng là người chơi bình. Thường cùng Giang Tuân thả ra cử hình bạo liệt hỏa tiễn là không giống. Người chơi bình thường cử hình bạo liệt hỏa tiễn. Cho dù cũng là gọi cử hình bạo liệt hỏa tiễn. Thế nhưng là lớn nhỏ so sánh xuống tới. Giang Tuân cử hình bạo liệt hỏa tiễn hẳn là người chơi bình thường gấp 10 lớn nhỏ. Mà lại kỹ năng đặc hiệu càng thêm lộng lẫy. Hiện tại có trong mưa hồi ức cái này tăng phúc. Giang Tuân cảm giác mình dưới tình huống đặc thù. Làm cái pháo đài di động liền rất khủng bố. Có Tiểu Vũ ở thế cục căn bản không cần cận chiến pháp sư loại này thao tác thủ đoạn. Giang Tuân đem mình cá nhân giao diện tại xin công hội nhóm bên trong phát một lần sau. Bán mạc tương tư tại trong giọng nói hỏi. Không thử một chút nhìn kỹ năng sau khi cường hóa hiệu quả. Giang Tuân nói. Ta sợ ta một cái kỹ năng xuống dưới. Chúng ta dựng tốt công hội trụ sở liền không có. Bán mạc tương tư ngấm lại cũng thế. Pháp sư là phá nhà mà sinh. Ai e cùng bộc phát đều mạnh. Loại nghề nghiệp này thích hợp nhất dỡ bỏ vi phạm luật lệ kiến trúc. Hiện tại hàn mai lệ kiếm lại cầm Tiểu Vũ cường hóa tăng phúc. Một cái kỹ năng xuống dưới. Thiên băng địa liệt. Đem xin tông hội cái này trụ sở tại bản đồ lên trống giống xóa đi hoàn toàn là có khả năng phát sinh sự tình. Chỉ lên trời thả đi. Chưa bao giờ sằng bậy ra một cái chú ý. Vạn nhất có người cưới sư tê, hơ u, v, quy quy u, đi ngang qua đâu cao nhân nhất kiệt nói. Ở trên trời cưới sư tê, hơ, u, vinh, quy, quy, u, bay lên bay lên. Một cái cử hình bảo liệt hỏa tiến bay tới. Còn mẹ hắn là thần cấp truyền kỳ nhân vật cận chiến pháp thần rớt cử hình bảo liệt hỏa tiến. Đây không phải nằm trúng đạn vui bên trong rớt cấp gói quà lớn ta bay lên. Hướng xuống đất thả đi. Giang Tuân bay lên mà lên. Trong mưa hồi ướp bạch sắc quang cầu đi theo cùng nhau cất cánh. Giang Tuân lục soát một chút. Hướng phía xin công hội cách rất xa không người đất chống phóng thích mình kỹ năng cử hình bạo liệt hỏa tiễn. Góc dưới bên trái thanh trạng thái cường hóa hiệu quả đồ tiêu biến thành màu đỏ. Biểu đạt hàm nghĩa là ngay tại cường hóa quá trình bên trong. Tiếp lấy liền biến thành màu xám. Màu xám màu xám ý tứ chính là tiến vào thời gian cun đô. Mà chỉ thấy La An đặt sơ mình pháp trượng. Tại hắn ngay phía trước xuất hiện một cái gần như hình người lớn nhỏ ma pháp trận ấm. Tại không có từng cường hóa trước đó. Đại khái chỉ có một tay lớn nhỏ ma pháp trận ấm. Cái này hình người lớn nhỏ ma pháp trận ấm bên trong. Màu đỏ đậm đường cong hình thành một cái lục mang tinh đường phân. Cực nóng nham tương sắc thể tại lục mang tinh đường vân trung ương xuất hiện. Một đạo cử hình bảo liệt hỏa tiễn. Lớn nhỏ cùng trước đó kích thước không có chút nào biến hóa. Tại dưới đáy quan sát bán mạc tương tư toát ra vẻ thất vọng. Ma pháp thể tích càng lớn. Tạo thành tổn thương phạm vi càng rộng. Cũng có nhất định tổn thương tăng phúc. Nhất rõ ràng cường hóa chính là hàn mai lệ kiếm cử hình bạo liệt hỏa tiễn lần nữa mở rộng thể tích lớn nhỏ. Biến thành siêu cử hình bạo liệt hỏa tiễn cũng tốt. Ngay tại bán mạc tương tư vừa toát ra vẻ thất vọng một sát na. Chưa bao giờ sằng bậy một câu ta dựa vào, lần nữa để bán mạc tương tư tập trung lực chú ý. Lục mang tinh đường vân ma pháp trận bên trong. Một đạo cử hình bạo liệt hỏa tiễn còn không tính xong. Một hơi thế mà xuất hiện năm đạo cử hình bạo liệt hỏa tiễn. Mà lại là loại kia khăng khít khe hở dính liền. Cùng nhau xuất hiện một màn này là đem bán mạc tương tư cho nhìn ngốc. Cái này cường hóa có chút quá phần. A năm đạo cử hình bạo liệt hỏa tiễn vẫn là năm đạo hàn mai lệ kiếm thức cử hình bạo liệt hỏa tiễn. Hàn mai lệ kiếm cử hình bạo liệt hỏa tiễn là người chơi bình thường cử hình bạo liệt hỏa tiễn gấp 10 lớn nhỏ. Một hơi đến 5 cái. Tương đương với người chơi bình thường cùng một chỗ phóng thích 50 lần cử hình bạo liệt hỏa tiễn kỹ năng này. Mà người chơi bình thường tổn thương cùng hàn mai lệ kiếm tổn thương không có chút nào khả năng so sánh. Hàn mai lệ kiếm cùng trong mưa hồi ướp cùng một chỗ tổ hợp về sau. Thật chính là theo một người biến thành một cái pháp sư quân đoàn. Bán mạc tương tư đã nghĩ đến lần sau chiến dịch nhiệm vụ bên trong. Hàn mai lệ kiếm cùng trong mưa hồi ướp hai người cùng một chỗ liên thủ kinh khủng đến cỡ nào. Đánh 5 đánh 10 cái kia đều không phải sự tình. Tình huống này, hai người bọn họ phối hợp, đến hướng hai đánh một cái quân đoàn, một cái công hội tình thế đi. Chúng ta muốn hay không đi phát cái tuyên bố à đây cũng quá hung ác chưa bao giờ sằng bậy đã không có từ khác chuyển để hình dung. Hàn mai lệ kiếm trước đó tại chưa bao giờ sằng bậy trong nội tâm nhiều nhất chính là cái bảo tạc cuồng đồ. Bom người. Hướng trong đám người mặt sông. Các loại pháp thuật ai e ra bên ngoài vung. Làm hình người bom đến dùng. Hiện tại hàn mai lệ kiếm là bom người trực tiếp làm vũ khí hạt nhân. Liền chấn thủ xin công hội. Đem hắn đặt ở xa nhất đài cao vị trí làm một cái ổ súng. Tiểu vũ kết nối lên hàn mai lệ kiếm. Mặt khác công hội người đến gây sự với xin công hội. Đừng nói giết vào xin công hội. Xin công hội bên ngoài vòng có thể hay không an toàn thẳng tiến đến đoán chừng đều muốn thành vấn đề. Cái này năm đảo hàn mai lệ kiếm cử hình bảo liệt hỏa tiễn. Lại mang mê muội lại mang bảo tạc bắn tung tói tổn thương tầm bắn còn xa. Ta đây đánh cái chùy đánh A lão hàn. Ngươi khoảng cách lần thứ hai bị gọt không xa. Chưa bao giờ sằng bậy nghiêm trang nói. Vương bài tự do nhân 36 chương 344 chiến lược đồng minh minh chủ khí độ không phải là tiểu vũ bị gọt sao? Giang Tuân kinh ngạc. Sau đó bữa bữa lại nói ra. Bất quá. Ta và ngươi nghĩ đồng dạng. Tiểu vũ hẳn là bị gọt một cái. Cái này phụ trợ kỹ năng cường độ. Ta hiện tại thậm chí có nắm chắc đánh vào ngải trạch ăn hạch tâm vòng. Cái này cường hóa quá ra sức. Tăng cường tổn thương là thứ yếu, kỹ năng cường độ cũng có thể tăng cường, là Giang Tuân không có nhất nghĩ tới địa phương. Hẳn là tiểu vũ làm thuần phụ trợ nguyên nhân đi. Bán mạc tương tư nói. Hắn không có thể chuyển vận tổn thương kỹ năng. Không có bất kỳ cái gì năng lực tự vệ. Bởi vậy phụ trợ mạnh cũng là có thể hiểu được. Trò chơi này mục sư cũng là có thể làm chuyển vận. Đi bảo lực lưu mục sư. Học quan hệ pháp thuật. Trị liệu thuật cấp 1 không sao. Quan hệ IE pháp thuật điểm kỹ năng đầy. Kỳ thật cũng là có thể làm một cái hạt tâm chuyển vận tới chơi. Đương nhiên. Đi đường này tuyến. Liền hy sinh phụ trợ hạt tâm muốn ý. Cấp 1 trị liệu thuật cũng sẽ trở thành một cái bài trí. Điểm ấy trị liệu đo có thể trị liệu cái gì miệng vết thương thiếp cầm máu xe tăng ở phía trước không ngừng chảy máu thời điểm. Những này bạo lực chuyển vận mục sư. Ngăn không được xe tăng sụt giảm lượng máu. Vì lẽ đó bạo lực lưu mục sư. Thích khách hình chiến sĩ. Xem kịch hình đạo tặc. Là phó bản tổ đội bên trong tam đại u ác tính. Hai cái trước là tao xáo lộ giảm xuống tỷ lệ sai số. Đạo tặc chính là nghề nghiệp không thích hợp đánh phó bản. Thường xuyên đánh lấy. Xe tăng không cần hắn chuyển vận. Sợ đạo tặc nháy mắt bộc phát quá cao lôi đi cừu hận. Bảo đảm ship sau đạo tặc lại chết sống không gánh nổi. Đa số người chơi lấy liền chạy bên cạnh xem kịch đi. Vì vậy không được hoan nghênh. Mà thuần phụ trợ hình mục sư. Không học mặt khác quan hệ pháp thuật điều kiện tiên quyết. Có thể ngoài định mức tăng cường một lần trị liệu hệ kỹ năng hiệu quả. So với những nghề nghiệp khác chỉ có 3 lần cường hóa. Mục sư xem như đặc thù. Trong mưa hồi ức kỹ năng không có bất kỳ cái gì tổn thương hướng. Không có chút nào năng lực tự vệ. Quan phương là cân bằng. Cũng sẽ ngoài định mức tăng cường hắn phụ trợ năng lực. Có này hiệu quả cũng không ngoài ý muốn. Mấu chốt vẫn là phải xem phối chính là ai. Trong mưa hồi ức phối những người khác cường độ nói không chính xác còn cao không nổi. Phối chính là cùng là thần cấp truyền kỳ tài khoản. Mà lại cá nhân thực lực đột xuất hàn mai lệ kiếm. Liền khiến cho hai người kỹ năng nhìn đều phi thường biến thái. Ta trở về. Hồi lâu chưa xuất hiện tại trong giọng nói ngựa đạp phi yến trở về. Cùng bọn hắn bên kia thảo luận một chút tình huống. Tạp tư nạp đế quốc chiến lược đồng minh là chính thức thành lập. Chủ thể là lấy xin công hội cầm đầu. Còn lại công hội làm phụ. Bọn hắn điểm ấy có thể đáp ứng như vậy sảng khoái bán mạc tương tư không thể nào hiểu được. Chủ thứ là cái rất trọng yếu vấn đề. Bởi vì xin công hội không có câu lạc bộ. Ngựa đạp phi yến giải đáp. Mà lại xin công hội cũng là hiện tại chiến lực mạnh nhất công hội. Bọn hắn cũng đánh không lại. Ta thái độ cường ngạnh xuống tới. Bọn hắn lại không nguyện ý rời đi nơi này tìm địa phương mới phát triển. Liền chịu thua. Bán mạc tương tư giật mình. Câu lạc bộ vấn đề rất trọng yếu. Nếu là lấy tranh vanh công hội làm chủ, mặt khác công hội làm phụ. Ý tứ chính là mặt khác câu lạc bộ cảm thấy ta không bằng ngươi. Tranh vanh câu lạc bộ mạnh nhất. Loại thái độ này vấn đề rất chí mạng. Xin công hội phía sau không có câu lạc bộ, ảnh hưởng liền không lớn. Sau này gặp được chiến dịch nhiệm vụ tạp tư nạp đế quốc công hội nhóm chính là trên dưới một lòng. Ngựa đạp phi yến nói bọn hắn cũng nguyện ý cùng chúng ta tiến hành tình báo cùng hưởng. Vậy nhưng quá tốt. Bán mạc tương tư nói. Tình báo cùng hưởng. Chúng ta liền sẽ cầm tới rất nhiều ẩn tàng tin tức. Dù là đa số đều là không quá quan trọng. Ngựa đạp phi yến nói đúng vậy tình báo không cùng hưởng chúng ta còn không biết. Hết thảy hưởng giật mình. Làm sao bán mạc tương tư kinh nghi nói. Biết công hội bên kia tới một cách đại thần. 18 tuổi. Cá nhân thực lực tặc rất mạnh. Trung yên kỷ sĩ năm 2029 hàng năm tân nhân vương. Ngựa đạp phi yến đem cái này tình báo nói ra. Mà lại bọn hắn tình báo cùng hưởng lấy ra một cái tin tức. Đó chính là bọn họ có mới thần cấp truyền kỳ tài khoản thu hoạch manh mối. Hy vọng mặt khác công hội cung cấp trợ giúp. Nước Đức người như thế thực sự bán mạc tương tư khẽ giật mình. Nói là thực sự còn không bằng nói bọn hắn đang thử thăm dò chúng ta. Giang Tuân cảm khái một phiên, biết công hội là bốn nhà công hội bên trong phát triển kém nhất. Giang Tuân nhắc nhở. Ngựa đạp phi yến trầm tư, phát triển chinh lịch bọn hắn lưu tại nơi này ý. Nghĩa kỳ thật bản thân liền không lớn. Không sai. Giang Tuân nói. Hắn lưu tại nơi này. Phát triển cũng là dạng này. Mặc dù nửa đường rời đi cách này tại nguyên địa. Đổi lại cách địa phương phát triển độ khó cũng có. Nhưng biết công hội nhưng lại cho một cái tin tức. Đó chính là bọn họ tới một cách mới viện binh. Cách này cũng vụng trộm truyền đạt một câu. Bọn hắn có quật khởi vốn liếng. Không sợ rời đi nơi này. Đằng sau điểm ấy. Là chính ta đoán. Bất quá so ra mà nói. Cách này bốn nhà công hội bên trong. Biết công hội mặc dù tồn ý muốn rời đi. Nhưng nó nguyện ý hợp tác thái độ là rõ ràng nhất. Giang Tuân trầm ngâm nói. Nó chính là muốn nhìn một chút chúng ta có hay không thật tâm thật ý chiến lược đồng minh. Nguyện ý trợ giúp. Bọn hắn liền sẽ nguyện ý tiếp tục lưu lại nơi này phát triển. Cướp đoạt bọn hắn thần cấp truyền kỳ tài khoản danh ngạch. Biết công hội liền sẽ chọn rời đi tạp tư nạp đế quốc. Chuyển sang nơi khác phát triển. Ý của ngươi là ngựa đạp phi yến trưng cầu ý kiến. Tạp tư nạp trong đế quốc nước ngoài người chơi không ít. Các ngươi phát bố tạp tư nạp đế quốc chiến lược đồng minh tin tức. Hẳn là biết đối ngoại tuyên truyền. A Giang Tuân thái độ rõ ràng nói ra. Chúng ta ý nghĩa thực tế lên đất là minh hữu. Cướp đoạt thần cấp truyền kỳ tài khoản danh ngạch. Việc này ta không thích. Mà lại ảnh hưởng hỏng bét. Vấn đề nằm ở chỗ biết công hội tình báo cùng hưởng ra nội dung quá mức dụ hoạt. Thần cấp truyền kỳ tài khoản danh ngạch. Xin công hội đoạt biết công hội thần cấp truyền kỳ tài khoản danh ngạch. Liền có thể có được ba cái thần cấp truyền kỳ tài khoản. Rất có thể trở thành server bên trong. Cái thứ nhất tổ kiến 5 người thần cấp truyền kỳ tài khoản tiểu đội công hội. Những người còn lại lên rình mò tâm. Không khó lý giải. Huống chi. Các ngươi có hay không nghĩ tới biết công hội thả ra khả năng vẫn là cái tin tức giả Giang Tuân lại nói. Còn nữa. Hiện nay chúng ta xin công hội như là đã trở thành tạp tư nạp đế quốc chiến lược đồng minh hạch tâm công hội. Nên làm tốt chính mình nên làm sự tình. Bọn hắn có thần cấp truyền kỳ tài khoản danh ngạch manh mối lại có thể thế nào chúng ta sớm đã có hai cái thần cấp truyền kỳ tài khoản. Bọn hắn chỉ là có manh mối a. Giang Tuân tự tin bừng bừng phấn chấn nói ra. Coi như cho biết công hội một cái thần cấp truyền kỳ tài khoản lại có thể thế nào bọn hắn một đối một cũng đánh không thắng ta. Ngựa đạp phi yến vỗ án nói. Cũng thế. Chúng ta đều làm cái này tạp tư nạp đế quốc chiến lược đồng minh. Vẫn là đồng minh bên trong chủ thể minh chủ địa vị. Nên có lão hàn dạng này khí độ. Lại là thảo luận mấy phút chiến lược đồng minh sự tình. Ngựa đạp phi yến chú ý tới trở về trong mưa hồi ức. Lại nói tiểu vũ trở về, ngươi kỹ năng này thế nào ngựa đạp phi yến hỏi. Mãnh, chưa bao giờ sằng bậy cho một cách đánh giá. Đâu chỉ. Bán mạc tương tư cảm thấy mãnh cái chữ này còn không thể đánh giá. Siêu cấp mãnh. Chưa bao giờ sằng bậy thêm cái cường điệu giọng nói. Đến cùng mạnh biết bao ngựa đạp phi yến trong đầu không tưởng tượng ra được màn này. Đánh 100 cái ngươi không có vấn đề. Chưa bao giờ sằng bậy sinh động hình tượng hình dung nói cũng không biết cùng ai họp, nói chuyện quái sang người. Có hình tượng. Cái kia thật có chút đồ vật A ngựa đạp phi yến trong đầu hiển hiện 100 cái trọng trang chiến sĩ ngựa đạp phi yến xông về phía trước. Bị tiểu vũ gia trì trạng thái dưới hàn mai lệ kiếm một cái kỹ năng cho miêu sát. Vô địch đều vương bài tự do nhân 36 chương 345 cái thứ nhất bị đi săn thần cấp truyền kỳ tài khoản tranh vanh công hội đơn độc bên trong phòng làm việc. Một tiếng kêu gọi vang lên. Lão Trần. Ngựa đạp phi yến còn tại trong giọng nói trêu vẹo, nghe được cái này âm thanh quay đầu. lão Trần trang web lên cực xạ chi ảnh tư liệu bị thanh không. Tưởng Chính Quân sắc mặt không quá bình thường. Giao diện biến thành tinh hồng sắc. Có thể là bỏ mình. Nhưng là chết như thế nào không rõ ràng. Viên Trác kỵ sĩ đoàn bên kia không có người ra giải thích chuyện này. Ngựa đạp phi yến dáng tươi cười im bặt mà dừng. Hắn đăng nhập tín ngưỡng trang web giao diện. Thần cấp truyền kỳ nhân vật trong giới thiệu. Cực xạ chi ảnh cái kia một tờ đã biến thành u ám sắc cùng màu đỏ làm màu lót hình tượng. Còn có một đầu màu đen đường cong cắt đứt toàn bộ giao diện. Mặc dù không có minh xác nói ra cực xạ chi ảnh tử trận tin tức. Thế nhưng là trang web lên dạng này biến động ám chỉ là tương đương rõ ràng. Cực xạ chi ảnh bỏ mình. Làm sao tử trận ai đánh thắng được hắn có phải là cực xạ chi ảnh lại vụng trộm dẫn đội đi đánh phim tư liệu bốt bị phản sát mấy cái ý nghĩ. Trong trước mắt. Tuôn ra tại ngựa đạp phi yến trong lòng. Lão Hàn cực xạ chi ảnh chết. Người Nhật Bản bên kia đánh mất thần cấp truyền kỳ danh ngạch. Ngựa đạp phi yến mau đem tin tức này tiết lộ cho cùng ở tại trong giọng nói thần cấp truyền kỳ tài khoản người sở hữu Hàn Mai Lệ Kiếm. Cực xạ chi ảnh chết sang tuân đối mặt tin tức này thoáng kinh ngạc. Đúng thế. Ngựa đạp phi yến nói. Khẳng định là người Nhật Bản không tin tà lại vụng trộm đi đánh phim tư liệu bốt bị giáo dục chứ sao. Chưa bao giờ sằng bậy tâm tư không có sâu như vậy, nghĩ đương nhiên giải thích nói. Hẳn là sẽ không. Bán mạc tương tư phân tích nói. Người Nhật Bản đầu là sắt. Nhưng không phải người ngốc. Bọn hắn được chứng kiến phim tư liệu bốt khó đánh chỗ. Hẳn là sẽ không tùy tiện lần nữa làm ra quá đột ngột cử động. Ta đồng ý. Giang Tuân cùng bán mạc tương tư quan điểm nhất trí. Đó chính là bị người chơi vây công đánh lén bán mạc tương tư nói. Khó. Giang Tuân cho ra một cách đánh giá. Phổ thông người chơi giết không chết cực xạ chi ảnh. Tên kia trình độ không thấp. Hơn nữa còn là đạo tặc loại này linh hoạt nhân vật. Muốn chạy rất dễ dàng. Hiện tại người chơi bên này. Duy nhất khả năng biết đối cực xạ chi ảnh tạo thành uy hiếp. Chỉ có đồng dạng là thần cấp truyền kỳ tài khoản chúng ta. Tiểu Vũ không có năng lực này, mà ta một mực tại nơi này. Giang Tuân đem đầu mâu nhắm thẳng vào một cái khác mới ra tới thần cấp truyền kỳ tài khoản. Có thể là mới nhân vật. Võ Tăng vẫn là khắc chế đạo tặc. Cũng là cảm giác loại này cơ sở thuộc tính bên trong cao nhất nghề nghiệp. Đạo tặc tiềm hành đối với hắn vô hiệu. Ta cầm điện thoại nhìn một chút diễn đàn quốc tế. Hiện tại diễn đàn tình huống không phải rất là khéo. Rất nhiều âm mưu luận đều đi ra. Có người nói là chúng ta xin công hội hai cái thần cấp truyền kỳ liên thủ đem người Nhật Bản cho ấm chết. Ngựa đạp phi yến không thể làm gì khác hơn nói ra. Bởi vì chúng ta giết Nhật Bản người chơi là không cần động cơ. Vì lẽ đó tất cả mọi người hoài nghi là chúng ta ra tay. Ngựa đạp phi yến cau mày. Không đúng. Nếu như nói là người chơi ra tay. Người Nhật Bản vì cái gì không ra bán thảm không phải đánh lén cùng vây công. Cực xạ chi ảnh ta nghĩ như thế nào đều cho rằng quá khó chết. Mà bị đánh lén cùng vây công. Người Nhật Bản không có đạo lý giữ yên lặng. Cái này cũng có đạo lý. Bán mạc tương tư nói. Giang Tuân gật gật đầu, ngựa đạp phi yến phân tích không có vấn đề. Ngươi nói. Có phải là nơ. B. Cơ. Ra tay Giang Tuân phỏng đoán nói. Lấy trò chơi này ngẫu nhiên tính. Bốt chủ động xuất thủ tìm người là có khả năng. Ai biết được. Hiện tại không có tình báo cùng manh mối. Việc này thật khó mà nói. Bán mạc tương tư nói. Chúng ta bây giờ. Ai vào chỗ nấy. Vẫn là soát thường ngày đi. Thời gian sớm muộn cũng sẽ nói cho chúng ta biết chân tướng. Người Nhật Bản cũng là muốn cho bọn hắn fan hâm mộ một cách trả lời chắc chắn a. Không có khả năng một mực trầm mặc. Giọng nói kinh dần dần yên tĩnh. Mọi người chia ra đi thu thập công hội bên trong cần có vật tư. Việc cấp bách vẫn là đem công hội lên tới cấp 2 công hội. Bốt quái vật bên trong tinh anh đi lại bảo dương. Tại bất luận cái gì thời gian. Bất kỳ cái gì trò chơi. Bất kỳ cái gì tình huống dưới. Đều là một cách để các người chơi rất cảm thấy hưng phấn đơn vị. đánh giết độ khó huống hồ không đề cập tới. Nhưng là đánh giết sau khi thành công, lấy được trang bị đạo cụ, thủ sát thông cáo cùng cao hy hữu đặc sản tài liệu đều là để các người chơi đỏ mắt không thôi. Nhưng giờ này khắc này viên trác kỵ sĩ đoàn lại đối bốt từ ngữ này sinh ra cực sâu oán niệm cùng phẫn hận. Akashi Mitsu nhìn mình chằm chằm trước mắt nhân vật yên lặng không nói. Hắn đánh mất cực giả chi ảnh tài khoản quyền sở hữu cùng thần cấp truyền kỳ danh ngạch. Đẳng cấp rơi xuống đến cấp 59. Mặc dù vẫn là giải trừ đẳng cấp phong ấm trạng thái, có thể dựa vào cài quái trở lại cấp 60 truyền kỳ cảnh giới. Nhưng hắn cái này tài khoản đã triệt để mất đi thần cấp truyền kỳ danh ngạch quyền lợi. Nhất làm cho hắn đau thấu tim gan chính là cả trang cá nhân lý lịch toàn bộ thanh không, chỉ còn lại một câu. Lạc Lạc Ca Na thân đệ đệ. Lạc Lạc Ca Na nhân vật này tất cả đạo cụ, tất cả trang bị, tất cả vật phẩm đều chuyển rời đến nhân vật này trên thân. Thần Tốc Phong không biết mình làm như thế nào đi an ủi Akashi Mitsu. A, Thần Tốc Phong nhỏ giọng nói, cái này bốt hẳn là quan phương ám tuyến ẩn tàng nhân vật. Chúng ta không có tình báo, đánh không thắng là bình thường. Chủ yếu là thần cấp truyền kỳ tài khoản chỉ cần sai lầm một lần liền đánh mất danh ngạch, điểm ấy quá khó xử người. Ngươi không cần vì mình sai lầm mà cảm thấy ảo não. Tại loại này tình huống dưới, ngươi tại thứ hai thời gian bên trong có thể kịp phản ứng đã rất cực hạn. Bốt, đột nhiên xuất hiện bốt. Tại viên trác kỵ sĩ đoàn trở lại trụ sở, kiến thiết công hội thời điểm, đột nhiên hệ thống nhắc nhở qua về sau. Không biết từ nơi nào giết một cái bốt ra. Cường độ cũng là truyền kỳ cấp. Mà lại so với hóa đá người đu cô còn mạnh hơn ra không ít bốt. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, bốt cừu hận còn khóa kín Akashi Mitsu cực giả chi ảnh. Tại chiến đấu phát sinh sau trong thời gian rất ngắn, viên trác kỵ sĩ đoàn liền lâm vào ngược gió. Hướng đám fan hâm mộ phát thông báo đi. Akashi Mitsu hít sâu một hơi. Là ta quá sơ sẩy, lực chú ý không tập trung. Lần này lâm tràng phản ứng ra sai lầm. Nếu là không ăn bộ thứ nhất hoàn chỉnh tổn thương, ta không nhất định sẽ chết. Thông báo Thần Tốc Phong lắc đầu, bây giờ còn chưa. Được, vì cái gì? Akashi Mitsu hỏi. Cái này bốt tới quá có mục đích tính. Chính là nhìn chằm chằm thần cấp truyền kỳ tài khoản tới. Không thấy được ngươi bỏ mình về sau, thi thể bị hắn kéo đi sao? Thần Tốc Phong nhắc nhở nói. Akashi Mitsu không có chú ý tới chi tiết này, hắn bỏ mình về sau, nhân vật liền thay người. Ta hoài nghi cái này bốt là đến đi săn thần cấp truyền kỳ tài khoản. Thần Tốc Phong có một suy đoán kinh người. Nếu là chúng ta phát quy tắc này tuyên bố, mặt khác thần cấp truyền kỳ tài khoản người sở hữu chẳng phải biến tướng bị chúng ta cho nhắc nhở sao? Thông báo chờ một chút đi. Tạm thời liền trầm mặt xuống. Lại nói, coi như ta điều phỏng đoán này là sai lầm, hiện tại ngay tại đầu gió đỉnh sóng thời điểm, chúng ta phát cái này thông báo, đúng là không khôn ngoan. Thần Tốc Phong lắc đầu nói ra, ngươi chẳng lẽ nghĩ bị chửi rủa cùng nước bọt bao phủ sao? Akashi Mitsu nghĩ lại. Từ khi Nhật Bản cầm xuống cái thứ hai thần cấp truyền kỳ tài khoản, khen ngợi cùng tiếng khen theo nhau mà tới. Mà mình bởi vì sai lầm cùng sơ sẩy mất cái này thần cấp truyền kỳ danh ngạch. Phát xong thông cáo, nghênh đón hắn sẽ là cái gì? Dùng tiểu não đi tư duy đều nghĩ minh bạch. Liền nhìn mặt khác thần cấp truyền kỳ tài khoản có cho hay không mặt mũi. Nếu là bọn hắn danh ngạch cũng ném, chúng ta cũng không cần lo lắng hãi hùng. Thần Tốc Phong thở dài nói. Vương bài tự do nhân 36 chương 346 có thể hay không đối bốt chút tôn trọng? Giấy không thể gói được lửa. Dấu riêng trung quy là có bại lộ thời điểm. Diễn đàn quốc tế lên, lộ ra ánh sáng mấy cái zin sốt ốm kính. Tại zin sốt giao diện bên trong, một tên tráng hán bộ dáng quái vật kéo lấy cực xạ chi ảnh thi thể đạp không phi hành. Trên đỉnh đầu đỏ tươi đơn vị tên, chứng thực một điểm, quái vật này không phải người chơi. Đồng thời, cũng chứng thực một cái khác vô cùng xác thực tin tức cực xạ chi ảnh bỏ mình. thêm nữa viên trác kỵ sĩ đoàn bộc phát chiến đấu phạm vi bên trong cũng là có chính mắt trông thấy người chơi đi ngang qua. Liên tiếp tin tức lộ ra ánh sáng. Xin công hội trong khoảng thời gian ngắn liền bị tẩy đi oan không thấu, nhưng cũng dẫn phát một cách mới thảo luận. Cái này bốt là cái gì, thế lực sau lưng hắn lại là cái gì, lấy viên trác kỵ sĩ đoàn toàn bộ công hội lực lượng còn thủ không được một cái bốt sao, cái này bốt mạnh bao nhiêu. Lần trước thảo phạt phim tư liệu bốt trực tiếp bên trong, viên trác kỵ sĩ đoàn biểu hiện rõ mồn một trước mắt. Chí ít vẫn là trung quy trung củ. Không có để các người chơi lần đầu tiên nhìn sang liền cho rằng viên trác kỵ sĩ đoàn trình độ rất thấp. Dù là nhìn quen võng du đại thần Trung Hàn người chơi, cũng hiếm thấy không có chỉ mặt gọi tên địa điểm mình viên trác kỵ sĩ đoàn trình độ thấp. Cái này đủ để chứng minh viên trác kỵ sĩ đoàn tại toàn bộ hành động bên trong biểu hiện bày ra kỹ chiến thuật trình độ là thành công đạt được tán thành. Trung Quốc người chơi càng là tại Hàn Mai Lệ Kiếm trực tiếp trong miệng chính tai nghe được Hàn Mai Lệ Kiếm cho rằng cực xạ chi ảnh người chơi này thao tác không tệ đánh giá. Đủ loại dấu hiệu càng phát ra cho lần này xuất hiện quái vật tăng thêm một cái khăn che mặt thần bí. Ở xa Nhật Bản thần tốc phong thất sách, hắn không nghĩ tới người chơi bình thường năng lực tình báo cường đại như vậy. Đánh giá thấp người chơi bình thường tình báo tài nguyên, đây cũng là bởi vì tín ngưỡng hiện tại người chơi quá nhiều đưa đến, khiến cho nổi danh công hội mọi cử động gặp lấy chú ý. Mà cái này 30 phút không đến thời gian, đại khái tình huống đã để người chơi bình thường nhóm biết đến không sai biệt lắm. Trừ chiến đấu bên trong chi tiết bên ngoài, cực giả chi ảnh bỏ mình, chết bởi chủ động xuất kích bốt, hai cái trọng yếu tình báo đã mất đi. Phát tuyên bố đi. Akashi Mitsu sa sút tinh thần nói ra, không có cách nào ẩn giấu đi. Thần tốc phong quay người, ta đi viết văn án, đem ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Lần này bốt chiến ta sai lầm lớn nhất. Akashi Mitsu trầm thống nói. Sai lầm một lần liền chết, cũng tương tự chứng minh bốt cường đại. Thần tốc phong an ủi. Không phải chiến chi tội. Ta nghĩ Hàn Mai Lệ Kiếm bọn hắn cũng không tốt đối phó loại kỹ năng này cơ chế dù gì bốt. Moa, Nhật Bản bên kia rốt cuộc phát tuyên bố. Ngựa đạp phi yến thời khắc chú ý viên trác kỵ sĩ đoàn quan phương web ba xe. Đến cùng chuyện gì xảy ra, bán mạc tương tư nói. Đợi chút nữa. Ngựa đạp phi yến đem viên trác kỵ sĩ đoàn quan phương trên website tuyên bố phục chế xính thiếp. Sau đó phát cho tải tín ngưỡng trong trò chơi bán mạc tương tư. Tiếng Nhật tự động bị phiên dịch thành tiếng Trung. So với truyền thống phiên dịch bằng máy, tín ngưỡng trong trò chơi phiên dịch công năng muốn tốt dùng nhiều. Phiên dịch độ chính xác cũng tới một cái cấp bậc. Đón lấy, hắn lại đem phiên dịch thành tiếng Trung nội dung đặt ở nhóm bên trong. Giang Tuân thô sơ giản lược quét mắt một vòng. Một cái lời hại bốt chủ động xuất kích tìm tới cửa đem cực xạ chi ảnh giết. Giang Tuân một câu khái quát toàn bộ nội dung. Cái này văn án chủ thể phương hướng vẫn là tại tô đậm bốt khó đánh. Viên trác kỵ sĩ đoàn khi bại khi thắng ra sức ngoan cố chống lại. Đáng tiếc cờ kém một chiêu. Gặp phải bốt kỹ năng quá khó giải quá dường dị. Tại thời gian dài đánh cờ bên trong, thể lực chống đỡ hết nổi. Trạng thái tinh thần mất cân bằng ra thao trường làm ra xuất hiện sai lầm nhỏ. Bị bốt bắt lấy cho đánh giết. Một bộ liền đem cực xạ chi ảnh cho dây. Giang Tuân hành nghề nhiều năm văn phòng kinh nghiệm nói cho hắn biết. Toàn văn chủ thể ở chỗ tránh nặng tìm nhẹ. Khiển trách bốt qua mạnh. Còn có chút chất vấn quan phương áp ý nhằm vào ý tứ. Nhưng mà những này đều không phải trọng điểm. Những này thái độ đều là tại cho một cách khác nội dung đánh hiểm trở. Cái này nội dung chính là cực xạ chi ảnh bởi vì sai lầm chết. Mà cái này bốt là kéo lấy cực xạ chi ảnh thi thể đi. Văn án bên trong cho thấy bốt chính là hướng về phía thần cấp truyền kỳ tài khoản tới. Cầu hận là khóa kín. Chỉ nhìn chằm chằm thần cấp truyền kỳ tài khoản giết. Ngộ ý. Chính là chúng ta cũng rất có thể sẽ gặp phải tập kích ngựa đạp phi yến đem trọng điểm dẫn ra. U, V, G, W, W, M. Giang Tuân nói. Vậy thì tốt quá. Ta gần nhất ngứa tay vô cùng. Thấp cấp bật bốt xếp không mang cảm giác. cao cấp bật bốt phải đi ngài trại ăn tìm. Rất không tiện. Cái này bốt chủ động đưa tới cửa. Chính hợp ý ta. Hợp lấy cái này bốt chính là nhảy dù trên trời rơi xuống bảo dương ngựa đạp phi yến xấu hổ. Ngươi cái này hình dung chuẩn xác. Giang Tuân đồng ý nói. Không phải ta nói, ta không hy vọng lão Hàn cùng tiểu vũ đi mạo hiểm. Bán mạc tương tư đánh gãy hai người đối thoại. Ta bên này đã xác định thứ tư thần cấp truyền kỳ tài khoản võ tăng nghề nghiệp tài khoản người nắm giữ là ai. Các ngươi khẳng định không nghĩ tới. Vị thứ tư cầm tới tài khoản. Sẽ là sư tử vương công hội. Sư tử vương Giang Tuân khẽ giật mình. Ngựa đạp phi yến cũng là xứng sờ. Đối với sư tử vương ấn tượng đầu tiên. Chính là cả một cái công hội ngô ngơ. Cả một cái công hội thao tác hình đầu sắt bé con. Rất nhiều người nói sư tử vương công hội rời đi tạp tư nạp đế quốc là bị xin công hội cho đánh sợ. Trên thực tế quan hệ giữa bọn họ cũng không có các người chơi trong tưởng tượng ác liệt. Kia cũng là nói bậy ra. Cùng xin công hội quan hệ kém nhất Hàn Quốc công hội lo gì đều sống được thật tốt. Tình huống chân thật là. Sư tử vương công hội phân ra hai tổ phát triển. Một tổ tại Tác La Bai Hải Vực. Một tổ tại Tạp Tư Nạp Đế Quốc. Tạp Tư Nạp Đế Quốc cái kia một tổ tình huống phát triển không phải rất tốt. Tác La Bai Hải Vực cái kia tổ đều nhanh thành nơi đó vua hải tặc. Ở nơi đó nhà ai công hội đều đánh không lại sư tử vương công hội. Phát triển chinh lịch cái kia một tổ thu được phía trên mệnh lệnh. Chẳng phải rời đi Tạp Tư Nạp Đế Quốc. Đi Tác La Bai Hải Vực. Mà sư tử vương tại Nhật Bản công hội bên này phát xong tuyên bố về sau cũng phát một cái tuyên bố. Bán mạc tương tư trầm ngâm nói. Bọn hắn tại sư tử vương công hội trang web lên công khai bán thần cấp truyền kỳ tài khoản. Lên giá 500 vạn đô la. Là cam đoan tài khoản an toàn. Sẽ tải tiếp xuống trong 7 ngày không còn đăng nhập tài khoản. Ngựa đạp phi yến ngốc. Không nghĩ tới sư tử vương công hội bọn này mày dầm mắt to ra hỏa cũng phản bội cách mạng. Liền nhận sợ 500 vạn đô la bán cái số 500 vạn nhân dân tệ còn tạm được. Cái này sư tử há mồm nói rõ liền không muốn bán số. Như vậy phát cái này tuyên bố làm gì là cam đoan tài khoản an toàn. Trong 7 ngày không còn đăng nhập tài khoản câu này vạch trọng điểm trong trò chơi hạ tuyến. Quan phương hỗ trợ ngươi ủy chỉ nhân vật. Mà ủy chỉ nhân vật quá trình bên trong. Cho dù là bỏ mình cũng coi là hệ thống vấn đề. Mà không đưa vào người chơi vấn đề. Nói cách khác hệ thống ủy chỉ xuống thần cấp truyền kỳ tài khoản. Bỏ mình là sẽ không đánh mất danh ngạch. Đây là chui một hợp lý chỗ trống. Sư tử vương công hội bọn hắn hẳn là tính ra không ra sự kiện lần này phong hiểm. Lo lắng cho mình lợi ích lại nhận tổn thất. Cũng nhìn ra thần cấp truyền kỳ tài khoản tầm quan trọng. Trong 7 ngày không online chính là cam đoan thần cấp truyền kỳ tài khoản danh ngạch không mất đi. 7 ngày sau, toàn viên đẳng cấp giải phong đều có thể lên tới truyền kỳ thời điểm. Lại đăng nhập thần cấp truyền kỳ tài khoản. Liền chết như thế nào cũng không chết được. Tỷ lệ tử vong giảm mạnh. Bán mạc tương tư ngược lại nói ra, lão Hàn, nếu không ngươi cũng tránh đầu gió. Giang Tuân lại treo lên tính toán nhỏ nhặt. Lâm vào trầm tư nói. Ngươi nói, nếu như sư tử vương bọn hắn trong 7 ngày không đăng ký, nhà bọn hắn bốt có thể hay không tới tìm ta loại này cao chất lượng bốt thay phiên đưa. Chúng ta giết sạch bốt. Giống như phát triển có thể vung bọn hắn một con đường. Bán mạc tương tư không lời nào để nói. Người này cái gì tư duy a, động một chút lại giết sạch bốt có thể giống sư tử vương công hội đồng dạng. Đối bốt chút tôn trọng sao? Vương bài tự do nhân 36 chương 347 thảm tao nước bạn nhóm khinh bị bốt. Bán mạc tương tư cho rằng dạng này không được. Liền đối bốt cơ bản nhất tôn trọng đều không có. Thực sự là quá phớt lờ. Vạn nhất bị bốt cho giết. Xin công hội ném thần cấp truyền kỳ tài khoản danh ngạch. Bước Nhật Bản câu lạc bộ theo gót liền đau đầu. Hắn quyết định muốn tại tư duy lên chiến thắng Hàn Mai Lệ Kiếm một lần. Ít nhất phải thuyết phục đối phương không muốn như vậy đi mạo hiểm. Lão Hàn, chính ngươi đều phê bình qua cực giả chi ảnh vì thao tác giả kia trình độ không kém. Thế nhưng là dưới tình huống như vậy, cực giả chi ảnh đều bị bốt cho đi săn. Bán mạc tương tư quyết định trước dùng nêu ví dụ pháp thủ pháp tiến hành cãi lại. Sư tử vương công hội cách làm mặc dù sỉ nhục điểm, nhưng vẫn có thể xem là một cách an toàn kế sách. Giang Tuân hỏi, ta cùng Tiểu Vũ là hai cách truyền kỳ a, hơn nữa còn có nhiều như vậy Trung Quốc người chơi. Bốt đến, chỉ cần không có xuất hiện trọng đại sai lầm, hẳn là rất khó chết. Tỷ lệ sai số bán mạc tương tư cường điệu. Chúng ta 7 ngày không online, cũng không có cái gì tổn thất a, mà lại có thể bảo đảm an toàn của mình. Cái này lại không phải phim tư liệu bên trong mấu chốt bốt. Giang Tuân quyết định một cách lý lẽ cứng nhắc, không phải phim tư liệu bốt, bình thường đều có đánh bại biện pháp. Giang Tuân lý giải bán mạc tương tư vội vàng tâm tình. Hắn đầu tiên là bị cực giả chi ảnh bỏ mình cho hù dọa, lại bị sư tử vương công hội quả quyết nhận sợ tư duy đồng hóa. Hai cái này tin tức đặt song song cùng một chỗ. Bán mạc tương tư phản ứng là cam đoan tài khoản an toàn. Điểm này cũng không có sai. Đây mới là người chơi bình thường tư duy. Thế nhưng là Giang Tuân quan điểm là bốt lợi hại, nhưng không phải phim tư liệu đỉnh cấp bốt cái chủng loại kia khó giải cấp độ khó. Đánh là có thể đánh thắng. Tại Nhật Bản viên trắc kỵ sĩ đoàn văn án bên trong mịt mờ điểm ra một vấn đề. Chỉ cần cực giả chi ảnh không có sai lầm, bọn hắn có cơ hội chiến thắng bốt. Điểm ấy lại xem như một cách bằng chứng. Tiếp theo Giang Tuân chính là cho rằng có trong mưa hồi ức thần cấp truyền kỳ tài khoản tại. Bốt mạnh hơn. Chỉ cần chính Giang Tuân chưa từng xuất hiện trọng đại sai lầm, hẳn là sẽ không chết. Lại tiếp theo, đó chính là cầu phú quý trong nguy hiểm. Bốt đã cho thấy chính là hướng về phía thần cấp truyền kỳ tài khoản tới. Mà loại đơn vị này, khó đánh là khó đánh, thế nhưng là đánh chết bọn hắn cũng là có thể đạt được ban thưởng. Những người khác không tiếp nhận cái này bốt, vì cái gì Giang Tuân không tiếp nhận đâu? Một điểm cuối cùng, Giang Tuân là đến chơi game. Chơi game trước xem nghĩ mà sợ ý nghĩa là cái gì thần cấp truyền kỳ tài khoản không có lại có thể thế nào, cũng không phải trực tiếp trang bị cùng kinh nghiệm thanh không. Chỉ là đánh mất danh ngạch. Đến lúc đó lớn không đem kho trang bị tồn chuyển si. Một lần nữa luyện một cái số lấy thêm một cái thần cấp truyền kỳ danh ngạch. Giang Tuân nhìn ra. Nhưng phàm là thần cấp truyền kỳ tài khoản đều muốn thông qua quan phương một cái phó bản kỹ thuật khảo hạch. Thông qua liền có thể cầm tới thần cấp truyền kỳ tài khoản danh ngạch. Cái này kỹ thuật khảo hạch là khó khăn. Thế nhưng là Giang Tuân thông quan qua, liền không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Vô danh ngạch đổi lại cái số cầm. Cái này lô giới đơn giản sao? Giang Tuân trầm ngâm một lát nói ra, tương tư a. Không có chuyện gì, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Ta đây không phải sợ ngươi thần cấp truyền kỳ danh ngạch ném mà bán mạc tương tư tận tình khuyên bảo nói. Tốt à. Vẫn là kẹp tại cái này bế tắc bên trên. Giang Tuân một câu giải quyết vấn đề. Ném. Ta lấy thêm một cái danh ngạch trở về không phải liền là. Cũng không phải rất khó cầm. Bán mạc tương tư không nói thêm gì nữa. Nghe nói như thế, hắn nhưng thật ra là có chút không phục. Nhưng nghĩ lại, Hàn Mai Lệ Kiếm đối với hắn cá nhân thực lực tự tin rất bình thường. Ai tại đỉnh phong thời điểm không có tự tin qua? Bán mạc tương tư đã từng tự tin qua. Đánh thi đấu chuyên nghiệp thời điểm, cũng là từng có một người độc chiến 5 người phấn khích thao tác. Chỉ là tuế nguyệt thúc người lão, rơi xuống đỉnh phong về sau, gặp được càng ngày càng mạnh mẽ đối thủ lại không có sức chống cự. Chậm rãi tự tin liền bắt đầu suy yếu xuống dưới. Mà giống Hàn Mai Lệ Kiếm loại này, theo tuổi trẻ đến bây giờ vẫn luôn rất tự tin người chơi, kỳ thật rất khủng bố. Cái này cần bao nhiêu năm không có thua qua mới có thể nuôi ra loại này tự tin? Ngựa đạp phi yến lúc này lại đối bán mạc tương tư biểu đạt mãnh liệt lý giải. Hắn trước kia cũng là có ý nghĩ của mình. Dạng này bất ổn, như thế không được, độ khó quá cao, có thể sẽ xảy ra vấn đề. Cẩn thận một chút. Về sau Hàn Mai Lệ Kiếm từng cách là thực lực chứng minh một điểm. Chỉ cần thao tác đủ mạnh, bất kỳ cái gì nan đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Có lúc cũng không phải là Hàn Mai Lệ Kiếm Lô giới cùng ý nghĩ khó có thể lý giải được, hoặc là khác hẳn với thường nhân. Nói cho cùng, chỉ là Hàn Mai Lệ Kiếm cho là hắn mình có thể làm được sự tình. Những người khác lại không cho rằng hắn có thể làm được. Thế là tư duy lên liền sinh ra mặt đối lập va chạm. Nếu là đứng tại Hàn Mai Lệ Kiếm góc độ đi suy nghĩ, khả năng còn sẽ có loại đương nhiên ý nghĩ. Nói thật, hiện tại ngựa đạp phi yến đều đối Hàn Mai Lệ Kiếm sinh ra một loại mù quáng tự tin. Tại Hàn Mai Lệ Kiếm nói ra loại kia tao lời nói hết bài này đến bài khác lô giới lúc, hắn đã rất bình tĩnh, không có trước đó gấp gáp như vậy. Không chỉ có như thế, hắn ngược lại là tại vì sư tử vương công hội sốt ruột. Nếu là bốt đến, bị Hàn Mai Lệ Kiếm phản sát làm sao bây giờ? Cảnh cáo thế giới tính bốt ngay tại đột tiến, xin công hội các người chơi toàn thể canh gác. Cái này tiếng cảnh báo không đơn thuần là Hàn Mai Lệ Kiếm thu được, liền xin công hội các người chơi đều thu được. Tin tức này tới đột nhiên, tất cả mọi người không nghĩ tới trước đây không lâu Nhật Bản cực xạ chi ảnh bỏ mình về sau, sư tử vương công hội thần cấp truyền kỳ tài khoản vừa mới tuyên bố 7 ngày nghỉ ngơi kỳ. Cái này đi săn thần cấp truyền kỳ tài khoản sẽ xuất hiện bán mạc tương tư, thần thái khẩn trương. Đồng dạng, xin công hội những người khác cũng vứt bỏ hô hấp, cẩn thận từng ly từng tí quan sát lấy bốn phía đồng tính. Thế giới tính bốt chủ động xuất kích đây cũng quá nhằm vào người. A Giang Tuân đấu trí tràn đầy, há miệng nói ra. Tiểu Vũ, đá mài đao tới. U, V, Quy, Quy, mơ trong mưa hồi ức nghiêm túc nói ra, ta biết hết sức phụ trợ ngươi. Các vị coi chừng, cực xạ chi ảnh liền chết tại cái này bốt trên tay. Bán mạc tương tư cảnh giác nói, ta lập tức hô Bạch Trạch công hội người tới hỗ trợ. Ngựa đạp phi yến bình tĩnh vô cùng. Hắn hiện tại ý nghĩ liền một cái. Cái này lão đệ rốt cuộc đến, hắn đã kìm lòng không đặng tính toán đợi chút nữa biết tuôn ra dạng gì trang bị. Có Hàn thần tại, chưa từng sợ. Trước đó bởi vì công hội phát triển cùng phân tích các loại sự kiện mà khiến cho buồn ngủ nước bạn nhóm từng cách theo trong ngủ mê tỉnh lại. Bốt cho lão tử chết hoát hoát hoát, chứ thiên số một nhảy dù dương ngay tại phát kiện. Là thời điểm giáo dục một chút bốt nên làm như thế nào người. Trò chơi này ai quá thấp, nhằm vào ai không tốt. Nhằm vào Hàn thần thiếu giáo dục ngao mẹ nó. Sát vách dẫn chương trình đều nhanh cho bốt dập đầu chúc tết. Thoáng qua một cách đến xem Hàn thần trực tiếp ở giữa. Họa phong căn bản không giống ai, nhân vật tử vong sẽ có rất nhiều tử vong động tác. Trong đó nổi danh nhất tử vong động tác chính là toàn thân súp. Đầu gối quỳ xuống đất, ngay tiếp theo đầu vọt tới mặt đất. Có loại dập đầu chúc tết ký thị cảm. Nước bạn nhóm đều khuyên sát vách trực tiếp ở giữa dẫn chương trình đừng có lại cho bốt chúc tết, đáng chết vẫn là phải chết. Kết quả vừa đến Hàn Mai Lệ Kiếm trực tiếp ở giữa bốt cái gì bốt gọi là di động Bảo Dương Hiệp biết không, ngay cả quái đều không được xưng. Bảo Dương quái tốt xấu có thể tạo thành tổn thương. Bảo Dương Hiệp là thuộc về loại kia lấy giúp người làm niềm vui quái vật. Chuyên môn đưa trang bị vương bài tự do nhân 36 chương 348 bốt giới vinh quang nước bạn nhóm bành trướng. Bành trướng gần thành một cái nhiệt khí cầu. Cũng không. Mỗi ngày tại Hàn Mai Lệ Kiếm trực tiếp ở giữa ngâm lâu. Tiến đến nhìn. Không phải Hàn Mai Lệ Kiếm đại sát đặc sát bốt. Trực tiếp chép bốt cả nhà. Hoặc là chính là Hàn Mai Lệ Kiếm bảo nện người nước ngoài đại thần. Mãnh đến nay liền chưa thấy qua so Hàn Mai Lệ Kiếm còn muốn đột nhiên người chơi nhìn lại một chút mặt khác trực tiếp ở giữa. Không thể nói là vớ va vớ vẩn đi. Thực lực vẫn phải có. Thế nhưng là vừa so sánh Hàn Mai Lệ Kiếm. Cái kia có thể so tính mưu sát hiểu không, nếu không phải nhìn chán đại thần hành hạ người mới vô tình trực tiếp. Muốn nhìn một chút móc chân dẫn chương trình nhóm tặng đầu người trực tiếp phong cách thay đổi khẩu vị. Đoán chừng mặt khác dẫn chương trình thời gian lẫn vào còn muốn thảm mà theo lần này bốt đại chiến khải màn. Long Miêu TV trực tiếp ở giữa tín ngưỡng phân khu dẫn chương trình nhóm gọi là một cách lệ rơi đầy mặt. Đột nhiên, trực tiếp ở giữa có nước bạn nhóm bắt đầu gọi hàng. Nói Hàn Mai Lệ Kiếm trực tiếp ở giữa gặp được đi săn thần cấp truyền kỳ tài khoản cấp thế giới bốt. Ngay tại giao thủ, toàn bộ trực tiếp ở giữa nhân khí liền lần lượt sụt giảm. Liên tục không ngừng lưu lượng khách ôm vào Hàn Mai Lệ Kiếm trực tiếp ở giữa. Càng khoa trương hơn sự tình còn tại phía sau. Có cái dẫn chương trình bản thân liền là Hàn Mai Lệ Kiếm fan hâm mộ. Nghe xong Hàn Mai Lệ Kiếm tại nện cái này mới bốt. Trực tiếp nhìn Hàn Mai Lệ Kiếm trực tiếp. Bắt đầu tiếp sóng phục vụ. Mà đi tới trò chơi hình tượng bên trong. Hàn Mai Lệ Kiếm thứ nhất thì rác bên trên. Chân trời trống rỗng xuất hiện một cái màu đen cửa hang. Hai cái thân ảnh xuất hiện. Chiến thần AZ ma thuật sư Edan Gandan. Đỏ tươi danh tự in ở phía trên, xác minh bọn hắn bốt thân phận. Bán mạc tương tư hô, là thần dụ. Giang Tuân dạy. Hắn điều tra trò chơi bối cảnh tư liệu. Tại thượng cổ thời đại. Thần linh hậu đại. Hoặc là thần linh chỗ tán thành nhân loại. Đều sẽ đạt được thần ban tên. Mà loại người này liền gọi chung là thần dụ. Bất quá loại vật này một mực là ở vào bối cảnh tư liệu bên trong đồ chơi. Giang Tuân vẫn là lần đầu thấy. Thần dụ. Bốt. Bán mạc tương tư nhanh chóng lục soát trong đầu tình báo. Đáp án là trống không. Không có đụng phải. Đây cũng là mới thiết kế ra được bốt. Vẫn là truyền kỳ cấp thần dụ bốt. Bán mạc tương tư lớn tiếng nói ra. Nếu là không chiến, chúng ta những này nhân số là không phát huy ra được ưu thế. Mục sư đâu? Giang Tuân hỏi. Tại xin công hội bên trong có người cao giọng hô. Mục sư nhìn Tiểu Vũ. Giang Tuân căn dặn coi chừng Tiểu Vũ lượng máu. Không thể tiến hành đối không tác chiến, các chiến sĩ liền cày quái đi. Lưu tại nơi này nhìn cũng được. Nói không chừng bốt sẽ tự mình rơi xuống đất. Giang Tuân bình thản nói. Bán mạc tương tư thổ huyết. Không có xe tăng, làm sao giữ chặt bốt? Cừu hận bán mạc tương tư ra hỏi. Bốt không phải khóa kín sự thù hằn với ta sao? Ta tới làm xe tăng. Giang Tuân nói, mọi người cho ta bộ cái quân đội bạn miễn tổn thương hộ thuẫn, các pháp sư hỏa lực chuyển vận bốt là được. Còn tại phân phó quá trình bên trong. Bốt nói chuyện. Bình thường lệ cũ. Mỗi cái bốt tại đánh trước đó. Đều phải tiến hành một đoạn tự giới thiệu cùng lời mở đầu nhắc nhở. Tiện thể đem mình mục đích của chuyến này từ trong miệng ám chỉ ra. Cái này không thể nói bốt ngốc. Mà là không có cách. Nếu là bốt không nói rõ mình ý đồ đến, các người chơi căn bản là lấy không được đến từ bốt bối cảnh tin tức. La An Đặc, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. AZ thanh âm trầm thấp nói ra. Chết trên tay ta là tất cả các chiến sĩ trong giấc mộng kết cục. Đánh Giang Tuân hét to nói. Bốt, hắn có đang nghe? Vạn nhất có thể để lộ ra cái gì trọng yếu bối cảnh tin tức đâu? Thế nhưng là cái này bốt nói nhảm nghe được quá không có dinh dưỡng. Hẳn không phải là cái gì trọng yếu bốt. Đánh. Tuôn ra trang bị là được. Dù sao bốt còn sống ý nghĩa chính là tuôn ra trang bị. Chỉ thấy Hàn Mai Lệ Kiếm trên thân lộ ra một cái màu trắng hộ thuẫn. Quang chi phù hộ quân đội bạn pháp thuật tổn thương 15 giây bên trong vô hiệu hóa. La An Đặc đằng không mà lên. Hai vị bốt còn tại bên kia buông lời. Giang Tuân nhưng lại không nhiều lời. Chỉ huy quá trình cứ như vậy đơn giản. Hắn tới kéo Cừu Hận. Dưới đáy các người chơi chuyển vận. Mục sư cho Tiểu Vũ mạnh sữa. Chết bảo đảm trong mưa hồi ức cái này quang cầu. Lại kịp thời cho La An Đặc bộ cách miễn bản tổn thương thuẫn. Lại khó chiến thuật. Quá nhiều người. Rất dễ dàng dẫn phát hỗn loạn, cũng có khả năng quá phức tạp, khó có thể lý giải được. La An đặt hai tay ngay phía trước. Cự hình bạo liệt hỏa tiến trong mưa hồi ướt bạch sắc quang cầu theo sát tại Giang Tuân bốn phía. Hào quang chói sáng tùy theo phóng thích. Ma pháp trận tản ra màu đỏ quang hoa. Phát ra phá không tiếng rít. Năm đạo cự hình bạo liệt hỏa tiến quấn xếp tới. Được cường hóa qua kỹ năng tại Giang Tuân trên tay ấm vang phóng thích. Mà thi pháp sắp lúc kết thúc. Có cái rõ ràng sau lay động làm. Giang Tuân một cái không trung lăn lộn. Xinh đẹp cưỡng chế tiêu trừ. Từng cường hóa cử hình bảo liệt hỏa tiến đánh tới bốt trên mặt. AZ xoay người rút kiếm. Trong tay nhỏ bé đoạn kiếm bỗng nhiên biến thành một thanh cử kiếm. ý đồ đem Hàn Mai Lệ Kiếm đánh tới năm đạo cử hình bảo liệt hỏa tiến chặn lại. Nước bạn nhóm lúc này phảng phất là bị bóng đá sướng ngôn viên lâm tràng phụ thể. Cái này cũng không biết là vị nào nhân tài mang tiết tấu. Làm một bốt. Hắn tại đối mặt Hàn Mai Lệ Kiếm địch nhân như vậy có thể làm được loại trình độ này đã đúng là không dễ, phải hắn làm được vĩ đại bốt kéo tôn giả chiến thần AZ. Hắn vì tất cả bốt chứng minh mình tại kịch liệt đối kháng bên trong. AZ ngăn trở Hàn Mai Lệ Kiếm cử hình bảo liệt hỏa tiễn. Nhưng cũng tiếc chính là nhận cường hóa cử hình bảo liệt hỏa tiễn vẫn là tạo thành cường đại tổn thương. Cho dù hắn là ngăn trở một bộ phận giơ hai tay lên. Để chúng ta là AZ cầu phúc cấp cho hắn lực lượng đi 10 phút. Ta cược 10 phút. Cái này bốt nhiều nhất chỉ có thể đứng 10 phút, hình tượng lại là nhất chuyển. Tại AZ bên cạnh Edan Gandan toàn thân pháp bào ngay tại theo gió nhẹ rung động. Pháp thuật mưa đạn Edan Gandan pháp bào sau lưng. Hằng hà sa số màu trắng pháp hình tròn thành một cây giày đặc bao trùm vòng. Hướng xuống đất phát ra xạ kích đồng thời. Cũng là hướng phía trên trời Hàn Mai Lệ Kiếm phóng thích. Dưới đáy các người chơi chỗ nào chịu nổi bốt loại đả kích này cường độ cực mạnh ai e pháp thuật tổn thương. Trong khoảnh khắc. Trừ hàng trước xe tăng còn đứng được chân. Rời rạc ở bên ngoài bọn đạo tặc cơ hồ đều là trở lại điểm phục sinh. Cái này pháp thuật mưa đạn không phải đến một đợt. Mà là đến 7-8 sóng. Bên trong một cái vẫn được. Nguyên bộ đều ăn. Vậy ai cũng ngăn không được. Như vậy chính diện tao ngộ cái này sóng pháp thuật mưa đạn Hàn Mai Lệ Kiếm đâu ngựa đạp phi yến trong lúc hỗn loạn kiệt lực ở trên trời tìm kiếm. Người không gặp Hàn Mai Lệ Kiếm tại cái kia bán mạc tương tư nói. Chỉ thấy Hàn Mai Lệ Kiếm xuất hiện tại AZ bên cạnh. Làm sao vượt qua ngựa đạp phi yến hỏi. Biện pháp đơn giản nhất. Bán mạc tương tư kỳ thật có chút im lặng. Bởi vì đích thật là không có cái gì thao tác độ khó. Liệu chính là phản ứng. Tại gan đan đánh kỹ năng cái thứ nhất đối mặt. Hàn Mai Lệ Kiếm sử dụng cuồng vũ gió bão đi vào bên cạnh AZ trên mặt. Mà gan đan chiêu này là chỉ định phạm vi công kích. Hàn thần đổi vị trí. Kỹ năng liền toàn không. Bán mạc tương tư rất khẳng định nói. Cuồng vũ gió bão kỹ năng này đọc quá không thuận miệng, bán mạc tương tư liền tỉnh lược. 26 tuổi cái phản ứng này cũng quá đáng đi, ngựa đạp phi yến có chút không dám tin tưởng. Đây là không có cái gì thao tác khó khăn. Nhưng vấn đề vừa vặn là Hàn Mai Lệ Kiếm tuổi tác. 26 tuổi có loại phản ứng này lực. Đối với ngựa đạp phi yến mà nói. Quá mức hắn 25 tuổi vì cái gì không có cái phản ứng này, 16 tuổi có cái phản ứng này. Ngựa đạp phi yến đoán chừng liền vui vẻ tiếp nhận. Ngựa đạp phi yến một nhắc nhở, bán mạc tương tư cũng mới ý thức được. Hỗn đản này đã 26 A vương bài tự do nhân 36 chương 349 tổn thương phá vạn giang tuân làm ra thao tác không khó. Nhưng cũng không đơn giản. Trừ ăn phản ứng bên ngoài. Còn giảng cứu một tia đối thời cơ đem khống. Không có nghề nghiệp hóa huấn luyện. Chỉ là dựa vào phản ứng dùng sức mạnh. Kỳ thật phát sinh sai lầm khả năng cũng là có. Nói ví dụ như Edan Gandan pháp thuật mưa đạn phát ra tới đợt thứ nhất tổn thương bị ăn đến lại tiến hành tránh né. Không có nắm chắc chuẩn bốt trước lay động làm thời gian. Bất quá cái này sai lầm chỗ trả ra đại giới cũng vẹn vẹn ăn vào đợt thứ nhất thương tổn nhỏ. Điểm này sai lầm. Chỉ có thể nói là sai lầm nhỏ. Tâm lớn đoán chừng liền trực tiếp ăn cái này tổn thương. Ngựa đạp phi yến ngước nhìn bầu trời. Truyền kỳ cấp đối kháng thường thường đều là không chiến. Bộ đội trên đất liền rất khó tạo thành công kích, chiến sĩ cùng đạo tặc như là bài trí. Trọng lực thuật. Có pháp sư tu hành trọng lực thuật sao? Ngựa đạp phi yến mở ra công cộng mạch hướng phía những người khác hỏi. Có trọng lực thuật. Hướng phía trên trời bốt thả. Thử nhìn một chút có thể hay không đem bọn hắn lấy xuống. Pháp sư có rất nhiều thường dùng pháp thuật. Cái này thường dùng pháp thuật phổ biến không có tổn thương. Đều là công năng tính tác dụng. Mà những công năng này tính pháp thuật đều là không chiếm cứ kỹ năng ngăn chứa. Chính là rất nhiều người học không cần chính là. Hiện tại ngựa đạp phi yến kiểu nói này. Tất cả mọi người là hướng mình thanh kỹ năng tìm kỹ năng này. Rất nhiều người không có lắp đặt, liền lập tức đem cái này kỹ năng kéo tới mình thanh kỹ năng bên trên. Đại lượng trọng lực thuật bổ nhào qua. Trên trời bốt nhận trọng lực thuật ảnh hưởng. Lảo đảo. Mặc dù vẫn là nỗ lực phi hành, nhưng phi hành độ cao đã biến thành tầng trời thấp trạng thái. Đáng tiếc đằng sau tái sử dụng trọng lực thuật, cũng không thể đem bọn hắn phi hành độ cao giảm xuống. Đây là cực hạn. Phù không thuật pháp sư cho chiến sĩ bọn hắn dùng phù không thuật, mục sư cho chiến sĩ bộ miễn bản tổn thương thuẫn. Ngựa đạp phi yến hai mắt tỏa sáng. Phù không thuật cực hạn cũng là để các chiến sĩ tiến hành tầng trời thấp phi hành tác chiến. Bốt nhóm bị thực hiện trọng lực thuật, liền vừa vặn có thể cùng thực hiện phù không thuật các chiến sĩ chính diện đối đầu. Trước hết giết gan đan. Giang Tuân đối những người khác cho ra chỉ lệnh. Hắn mạnh hơn cũng là có cái hạn độ. Cùng trong mưa hồi ức tổ hợp, hai người đánh một cái truyền kỳ bốt, còn có thể đánh mày cái 10 phút hẳn là có thể giết. Hai người đối hai cái truyền kỳ bốt có thể thắng. Thế nhưng là mài thời gian ít nhất phải lật gấp 6 lần. Không có thời gian một tiếng. Hai cái này bốt vẫn là rất khó giết. Có mặt khác xin công hội người chơi hiệp trợ chuyển vận, thời gian này liền có thể rút ngắn một nửa. Nếu như vận khí tốt, có thể nhất cử mưu sát gan đan, vậy thì càng nhanh. Có đồng đội cảm giác thực tốt. Giang Tuân cảm giác sâu sắc hạnh phúc. Mặc dù bây giờ xin công hội còn không có chính hắn trước trò chơi công hội phối hợp tốt như vậy, nhưng thắng ở xin công hội mục tiêu minh xác, chính là ở thế giới phạm vi trong trò chơi đánh ra Trung Quốc người chơi danh khí. Mà có loại này mục tiêu rõ rệt, tất cả mọi người có cái chạy đầu. Hảo hảo rèn luyện xuống dưới, tại hắn thức dạy học xuống, xin công hội mọi người sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Đại lượng xin công hội cận chiến người chơi lơ lửng xuất hiện. Lão Mã Lâm Tràng phản ứng vẫn là đáng giá xưng đạo. Chủ yếu vẫn là hắn nguyện ý đi nhớ nhiều chức năng như vậy tính pháp thuật. Cái này phù không thuật cùng trọng lực thuật phối hợp, xem như cho xin công hội người chơi khác sáng tạo một cách tuyệt hảo chuyển vận hoàn cảnh. Chí ít có thể sờ được bốt. Chỉ là lúc túng vấn đề tới. Không trung tác chiến đối với tuyệt đại đa số người chơi đến nói đều là dị thường sinh sơ. Bọn hắn đa số người đều không rảnh bên trong tác chiến qua. Bởi vì bọn hắn đều không có đến truyền kỳ đẳng cấp này giới hạn. Tiếp theo cũng không rảnh chiến qua. Không trung đối kháng. Chủ yếu là đến linh hoạt tẩu vị. Tại công kích quá trình bên trong, không ngừng sử dụng di động ấm phím. Tiến hành chung quanh chạy. Đứng tại chỗ tiến hành không chiến. Đối với loại này bốt mà nói, vài phút để ngươi máy bay rơi. Nhưng mà các người chơi trên đất bằng, có người đều không nhất định có thể làm được tại linh hoạt tẩu vị người trung gian chứng minh kỹ năng tỷ lệ chính xác cao. Phải biết tẩu vị quá trình bên trong, chuẩn tâm sẽ tự động trở nên lớn. Không có học được dừng thao tác, bảo đảm mình kỹ năng chuyển vận một khắc này, chuẩn tâm là nhỏ bé đứng im trước. Kỹ năng rất dễ dàng chạy không. Nếu là tại không trung người chơi đối kháng người chơi, cái kia còn vẫn có thể công bằng một chút. Tất cả mọi người là cùng một hàng bắt đầu. Thế nhưng là bốt lại khác. Bốt cũng không phải người vì điều khiển, mà là ai điều khiển. Nó có thể làm ra rất nhiều ly kỳ, người chơi làm không được thao tác. Thậm chí ở giữa không trung, bốt nhóm có thể cho ngươi đến cách 360 độ vòng quay tô mát dừng ngay. Một bên là cứng ngắc phi hành bên trong, vì để mình kỹ năng tỷ lệ chính xác cao, phi phi ngừng ngừng đánh cái kỹ năng. Một bên là nước chảy mây trôi phi hành, vừa chạy vừa đánh. Kỹ năng còn chuẩn muốn chết bốt. Dừng đối với các người chơi có thể muốn yêu cầu này. Bốt có lẽ liền không cần cân nhắc dừng không vội ngừng tùy tiện đâu đâu kỹ năng ở giữa. Cái này vừa lơ lửng xin công hội các người chơi, vừa đối mặt, liền bị e đan gan đan cắt sau hẻ đồng dạng thu hoạch. Tẩu vị chinh lệch những cái kia, vài phút bỏ mình. Đáng nhắc tới chính là, không chiến lên không có công sự che chắn bảo hộ. So lục địa chiến càng giảng cứu né tránh cái này thao tác. lục địa chiến, mọi người còn có thể dựa vào lấy công sự che chắn tiến hành né tránh. Không chiến, liền thật dựa vào thân pháp loại này cứng nhắc thao tác đi tránh. Ngựa đạp phi yến nhìn trước mắt một màn. Bỗng nhiên ý thức được. Đây không phải xin công hội người chơi có đánh hay không đến bốt vấn đề. Mà là xin công hội người chơi liền xem như có cái này có thể đánh bốt không gian. Nhưng cũng chưa quen thuộc không chiến A ngựa đạp phi yến sơ sẩy không chiến điểm này. Hắn coi là hàn mai lệ kiếm không chiến thao tác rất trôi chảy. Không chiến độ khó hẳn là cũng không có cao như vậy. Thế nhưng là sự thật chứng minh một điểm. Không chiến không phải dễ dàng như vậy sự tình. Bị hàn mai lệ kiếm không chiến thao tác cho lừa dối. Không nên tại cách này nhường. Giang Tuân thầm nghĩ. Lần này tổn thất cũng không nhỏ. E đan gan đan chuyển vận quá bạo. Tổn thương huyết tinh. Là thật là người chơi thu hoạch máy móc. Một đường bị hắn thu hoạch xin công hội người chơi không phải số ít. Giang Tuân nghĩ là. Đã có một lần không chiến giao lưu cơ hội. Liền nghĩ biện pháp cho mọi người một cách huấn luyện thời cơ. Liền nhường. Nước này vừa để xuống. Không có nghĩ rằng xin công hội các người chơi chịu không được bốt bảo liệt tổn thương. Phong bảo cướp tập Giang Tuân không còn nhường. Tay phải vung ra một đạo viễn trình phong nhận. Lần này Giang Tuân vô dụng cận chiến hình thức phong bảo cướp tập. Hắn tạm thời là muốn dùng mình viễn trình kỹ năng bỏ đi hao tổn. Hừm. B. Thấp. Lại một bộ chém giết. Không lưu cơ hội. Nhường thả nửa phút. Trong mưa hồi ức cường hóa hiệu quả đã sớm làm lạnh tốt. Phong bảo cướp tập đi qua cường hóa. Nho nhỏ một đạo phong nhận lại biến thành một đầu phong long. Lấy nửa đường cong góc độ cắn xé chiến đấu qua đi. Mà đầu này phong long đụng vào e đan gan đan trên thân lúc phát ra oanh một tiếng bạo tạc. Chợt phong long vỡ thành vô số đạo phong nhận. Tiến hành nhị đoạn tiếp tục tính tổn thương. 12.929.444.392 duy nhất một lần tổn thương. Đột phá một vạn mức thương tổn đại quan. Gây nên dưới đáy các người chơi kinh hô. Không ít người chơi nhìn ngốc. Đây là bọn hắn lần thứ nhất tại tín ngưỡng cái này võng du trông được đến phá vạn tổn thương. Mà đến tiếp sau phong long nổ tung đến hình thành vô số phong nhận. Bổ sung tiếp tục tính tổn thương cũng không thể khinh thường. May bốt vẫn là bốt. Thương tổn như vậy còn có thể đứng vững được bước chân. Nếu là phổ thông truyền kỳ người chơi đoán chừng hiện tại đã đi điểm phục sinh nằm thi. Vương bài tự do nhân 36 chương 350 khống khống máu hơn 10.000 tổn thương. Bán mạc tương tư khóe miệng có chút co lại. Số liệu này không thể bảo là không kinh người. Bốt ma kháng cùng hộ giáp thiên nhiên tự mang, vô luận như thế nào đều so các người chơi cao hơn rất nhiều đẳng cấp. Đừng nhìn cách này hơn 10.000 tổn thương đánh vào bốt trên thân, bốt không có chết. Là cách người chơi đã sớm chết. Mà lại theo người chơi ma kháng để tính. Đoán chừng có thể đánh 20.000 nhiều tổn thương. 20.000 nhiều tổn thương. Bán mạc tương tư cấp 59. Mặc vào nguyên bộ chống đỡ hơn. B. Trang bị. Đại khái là hơn 5.000 hơn. B. Nếu là không mặc thịt chứa đánh chuyển vận. Đại khái 3.000 hơn. B. Hàn mai lệ kiếm cách này được cường hóa qua kỹ năng. Muốn làm được một khóa thanh màn hình. Đoán chừng là dễ như trở bàn tay một chuyện nhỏ. Nếu là hắn thả dưới đáy thả. Xin công hội các người chơi đoàn diệt đều là có khả năng sự tình. Tiểu vũ cách này cường hóa phối hợp hàn mai lệ kiếm quá biến thái. Ngựa đạp phi yến hít sâu một hơi. Làm một số liệu khống. Hắn quá giải cách này tổn thương số liệu. Không gọt không có thiên lý. Bán mạc tương tư không khỏi nói. Bọn hắn là cùng hàn mai lệ kiếm là minh hữu. Là một cái công hội. Thế nhưng là cho dù là một cái công hội. Nhìn thấy cái này tổn thương. Đều cảm thấy quá mạnh. Nếu là cùng nước ngoài công hội đòn khiêng. Ai có cái này năng lực kháng hàn mai lệ kiếm 3 lần người nước ngoài có người có thể gánh hàn mai lệ kiếm kỹ năng này 3 lần. Ta tại chỗ gọi cha. Chưa bao giờ sằng bậy thả câu lời hung áp. Toàn viên trầm mặc. Ta suy nghĩ, bốt cũng gánh không được hàn mai lệ kiếm 3 lần a ngựa đạp phi yến vừa dứt lời. trên trời lại là đất sung núi chuyển kỹ năng âm thanh âm thanh. Chúng ta trả lại đi giúp Hàn thần sao? Chưa bao giờ sằng bậy ở bên nhỏ giọng hỏi. Đi lên không phải thêm phiền sao? Ngựa đạp phi yến ngấm lại. Liền xin công hội trước đó không chiến phát huy. Bốt không có đánh lấy. Người một nhà chết hơn phân nửa. Còn ảnh hưởng Hàn Mai Lệ kiếm chuyển vận không gian. Có phần này tâm liền đủ. Ngựa đạp phi yến nói. Người nhà hoàn toàn là nằm thắng quen thuộc a. Chưa bao giờ sằng bậy trong nội tâm viết kép khinh bỉ. Còn lại xin công hội các người chơi thì là trầm mặc. Ngựa đạp phi yến tại công cộng mạch nói lời không phải là không có đạo lý. Bọn hắn không chiến không chỉ có vô dụng, còn liên lụy Hàn Mai Lệ kiếm phát huy. Chỉ là bọn hắn thực sự không thể tiếp nhận Hàn Mai Lệ kiếm đang đối kháng với quá trình bên trong. Bọn hắn chỉ có thể xa xa quan sát. Đáng ghét. Mã ca, lại cho ta một cơ hội. Có cái xin công hội người mới đột nhiên nói chuyện, cho ta phù không thuật, ta còn muốn chiến đấu. Chết một lần, nhưng là muốn rơi 10% kinh nghiệm. Ngựa đạp phi yến nói. Người mới này ít gọi là đạp nguyệt không dấu vết. Là theo tranh vanh công hội bên này lui ra ngoài lại thêm vào xin công hội người mới người chơi. Vì lẽ đó ngựa đạp phi yến nhận ra hắn. Người này là chưa từng có công hội ký kết kinh nghiệm. Thuần võng du người mới. Tranh vanh công hội tại mấy lần khảo hạch xuống. Đã chuẩn bị đem hắn ký nhập phòng làm việc. Chủ đánh thành tín ngưỡng công hội thành viên. Tiềm lực không sai. Chỉ là không có nghĩ rằng còn không có ký liền đi. Rơi liền rơi. Đạp Nguyệt không giấu vết có người chủ kiến. Hắn nói. Về sau sớm tối cũng phải không chiến A một lần không thành công. Vẫn không luyện sao? Đạp Nguyệt không giấu vết lời này vừa rơi xuống. Những người khác cũng là nhao nhao đuổi theo. Ngựa đạp phi yến trước sau khó xử. Hắn thật muốn hỏi một chút Hàn Mai Lệ kiếm. Để bọn hắn lên. Lại sợ thêm phiền mang tiết tấu. Không cho bọn hắn lên. Lại sợ tổn thương bọn hắn tự tôn. Hàn Mai Lệ kiếm tại trong giọng nói. Để bọn hắn lên đi. Luyện một chút là tốt. Ngựa đạp phi yến nghe vậy. Trong lòng không phải do có chút áy náy. Mấy ngày nay hắn lười biếng. Không nghĩ tới hắn so với những cái kia phổ thông người chơi còn muốn không chịu nổi. Làm sao lại ngày ngày nhớ nằm thắng không có chút nào lòng cầu tiến. Hắn hướng phía pháp sư bộ đội lúc này nói ra. Tiếp tục đến. Phù không thuật cùng trọng lực thuật đều dùng tới. Cho ta cũng bộ một cái. Lão Mã, ngươi cũng tới A bán mạc tương tư kinh ngạc. Chỉ huy so với thao tác người chơi phải chú ý hơn an toàn. Rất nhiều mệnh lệnh đều là từ chỉ huy hạ đạt. Mà một khi chỉ huy chết, rắn mất đầu, đều có các chủ trương, cuộc diện liền khó khống chế. Lên ta chết còn có lão Hàn đến chỉ huy. Ngựa đạp phi yến nói. Nằm thắng là có thể, nhưng nằm thắng đến hoàn toàn quên lòng cầu tiến là rất nguy hiểm. Ngựa đạp phi yến cũng là có rất nhiều năm võng du kinh nghiệm. Ôm bắt đùi người chơi sợ nhất sự tình gì phát sinh đó chính là đùi không gặp. Đến lúc đó khó mà ỷ lại người khác thời điểm. Liền phải dựa vào chính mình. Gần nhất nằm dễ chịu. Tại cá nhân thao tác huấn luyện lên. Quá nông rộng ngựa đạp phi yến kịp thời phát hiện điểm này. Tự nhiên mà vậy liền muốn điều chỉnh xong. Dù sao võng du nói cho cùng vẫn là cần nhờ thao tác ăn cơm. Kết quả ngựa đạp phi yến vừa mới lơ lửng. Liền phát hiện mình nhân vật giống như là uống một ngụm lão tửu đồng dạng méo mó ngược lại. Thao tác khó chịu cực. Lúc này mới vừa bay lên. Liền bị e đan gan đan pháp thuật cưới mặt. Một trận pháp cầu cho ngựa đạp phi yến tẩy một thanh mặt. Nện phải là để ngựa đạp phi yến đầu rơi máu chảy. Cũng may e đan gan đan bị Hàn Mai Lệ kiếm chuyển vận thật lâu. Tơ máu bản thân liền đến một cái tràn ngập nguy hiểm tình trạng. Cái này ai e để toàn đội vô cùng thống khổ. Pháp sư truyền kỳ bốt lập tức liền muốn nghênh đón hắn kết thúc. Hắn phải quỳ có người chơi vui đến phát khóc. A Z cái chiến sĩ này truyền kỳ bốt. Các người chơi còn không Z. Bởi vì A Z quần thể phạm vi công kích không có lớn như vậy. E đan gan đan. Quần thể phạm vi công kích lớn. Tổn thương còn cao. Quả thực tựa như là một cái bốt phiên bản Hàn Mai Lệ kiếm. ngươi gặp qua đầy màn hình pháp cầu sao dày đặc đến ngay cả tránh không gian đều không có. E đan gan đan chính là như thế một cách để người chết lặng bốt, 10 cái người chơi, 8 cái chết ở trên tay hắn. Chết nhảy cấm hoan hô thanh âm vang lên. E đan gan đan đầu hướng mặt đất, một đường rơi xuống. Mọi người tính kỷ luật rất tốt, không có quá khứ tranh đoạt e đan gan đan thi thể. Sớm sờ thi, mà là chờ đợi cách này một cách khác bốt bỏ mình. Khống xuống hơn. Bê. Hàn Mai Lệ kiếm thanh âm vang lên. A Z cái này bốt hắn thịt là thịt điểm, nhưng dây không hết người. Khống hơi bê, đám người còn chưa kịp phản ứng Hàn Mai Lệ kiếm ý nghĩ. Bốt không phải giết càng nhanh càng tốt sao, vì cái gì còn muốn khống hơi bê? Vì cái gì ngựa đạp phi yến ngốc manh mà hỏi thăm. Giang Tuân trần chờ một lát, nói ra, không chiến tốt như vậy bia thịt, các ngươi không cần ngựa đạp phi yến ngã xuống đất. Nguyên lai là cầm cái này tương đối thịt bốt tới làm bia thịt đến luyện không chiến a, vì cái gì không cầm gan đan đến luyện ngựa đạp phi yến lại hỏi ra cái ngốc manh vấn đề. Ta sợ các ngươi rớt cấp tốc độ không đuổi kịp luyện tập tốc độ. Giang Tuân nói, các ngươi không có phát hiện chết trên tay gan đan số lần nhiều, chết trên tay AZ số lần ít sao? Xin công hội các người chơi tập thể trầm mặc. Lời này không có mau bệnh, thế nhưng là cầm truyền kỳ cấp bậc bốt tới làm luyện tập công cụ, thậm chí dùng bia thịt từ ngữ này để hình dung, có chút không ổn đâu, cũng quá không tôn trọng bốt. Ta đem không chiến tiểu kỹ xảo cùng các ngươi nói một lần. Giang Tuân mở miệng. Không chiến trình tự, không chiến mạch suy nghĩ, không chiến thao tác đấu pháp, không chiến nhất ổn định chuyển vận thủ đoạn từng cách chỉ ra. Nghe hiểu sao? Giang Tuân nói. Nước bạn nhóm cùng xin công hội các thành viên lệ rơi đầy mặt. Cái này ác ma nói nhỏ lại tới, vẫn là không quá lý giải. Đạp Nguyệt không giấu vết nghiêm túc nói, không có giống những người khác ra vẻ hiểu biết. Chỗ nào không hiểu nói thẳng. Giang Tuân lời ít mà ý nhiều. Thuận tiện lột chiến thần AZ cái này truyền kỳ bốt, vừa đánh bên cạnh dạy thao tác, lần nữa để khán giả cảm thấy kỹ thuật lên bị nghiền ép ngạt thở.